Vô địch thiên hạ 283 chương 2803 ta muốn báo một kiếm này mối thù phù đạo sinh không tin tà. Lần nữa phù diễm ngưng tụ. Lần nữa phượng hoàng trùng thiên. Lần nữa oanh kích hỗn nguyên chi lực đại hà. Thế nhưng là vẫn là như vậy, hỗn nguyên chi lực đại hà vẫn chỉ là tói lên trùng điệp hỗn nguyên chi lực sóng biển. Sau đó đem phù đạo sinh công kích thôn phệ hết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phù đạo sinh điên cuồng quát. Điên cuồng công kích. Trọn vẹn điên cuồng công kích mấy chục lần. Lúc này mới dừng lại. Dừng lại lúc. Thở dốc không chừng. Sắc mặt tái nhợt. Cũng không phải tiêu hao đại đạo chi lực quá độ hay là hoảng sợ. Hay là tức giận đưa tới. Chu Hoang gặp phù đạo sinh dừng lại cùng cái khác hai vị nửa bước đạo tôn cường giả nhìn nhau. Hai vị đạo huynh, chúng ta trợ đạo sinh môn chủ một chút sức lực. Chúng ta bốn người liên thủ. Thi triển một kích mạnh nhất. Đem cái này hỗn nguyên đại trận đánh nát. Chu Hoang trầm giọng nói. Bằng vào chúng ta bốn người hợp kích lực lượng. Đừng nói cái này khu khu hỗn nguyên đại trận. Chính là mạnh hơn gấp đôi hỗn nguyên đại trận. Cũng tuyệt đối có thể đánh nát cái khác. Hai vị nửa bước đạo tôn nghe vậy. Đều gật đầu. Tốt, lập tức. Chu Hoang ba người toàn thân khí thế tiêu thăng. Minh mông đại đạo chi lực điên cuồng gào thét mà ra. Bầu trời oanh động. Ba người thủy tổ chi uy hoàn toàn phóng thích mà ra. Mặc dù đơn thuần thực lực. Ba người đều không thể so với lúc trước phù đạo sinh. Nhưng là ba người khí tức tăng theo cấp số cộng cùng một chỗ. So với phù đạo sinh không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Tại ba người khí tức giao hòa áp bách phía dưới. Ở đây tất cả thủy tổ chỉ cảm thấy ngực đè ép cử thạch. Khó chịu thổ huyết. Đạo hồn càng là rung động không thôi. Một chút thủy tổ chịu không được ba người khí tức áp bách. Không thể không phi thân thối lui đến cực xa cực xa. Tiếp theo ba người đồng thời gọi ra chính mình đại đạo chi khí. Chu Hoang cầm trong tay cử phủ. Mà hai người khác. Thì là một thanh kim cung cùng lưới dao. Ba người cử phủ trong tay. Kim cung cùng lưới dao mặc dù không phải đạo tôn giới khí, nhưng là cũng là đỉnh giai thủy tổ đại đạo chi khí, mà lại ẩn ẩn có đạo tôn cường giả thế giới chi lực khí tức. Hiển nhiên, đã từng có đạo tôn cường giả dùng thế giới chi lực là ba người thủy tổ đại đạo chi khí rèn luyện qua. Tại đà thần thánh giới, chỉ cần có đầy đủ đà thần thánh tệ, thậm chí đà thần đạo tệ, là có thể xin mời đà thần thánh giới một chút siêu cấp đại thương hội đạo tôn cường giả vì mình thủy tổ đại đạo chi khí rèn luyện. Phù đạo sinh thấy thế, hai mắt hung áp, đem một viên vàng ấm ánh đại đạo chi đan lấy ra, sau đó nuốt vào. Lập tức, nó trước kia công kích tiêu hao đại đạo chi lực khôi phục lại. Phù đạo sinh toàn thân phù diễm lần nữa ngưng tụ, hai tay diễm mang như đao. Lóe ra khiến người ta run sợ xích diễm hàn mang. Đồng thời, phù đạo sinh thể nổi, sinh ra một cỗ thần bí mà kinh khủng lực lượng. Lúc trước, hắn công kích hỗn nguyên đại trận cũng không có đụng tới nguồn lực lượng này, nhưng là hiện tại, lại vận dụng. Là xích kim diễm hổ huyết mạch có thánh địa môn chủ nhận ra cỗ này thần bí lực lượng kinh khủng, cả kinh nói. Đám người rối loạn tưng bừng. Xích kim diễm hổ huyết mạch. Cái này cũng là đà thần thánh giới một loại vô song huyết mạch. Cùng thánh ma tử thánh ma huyết mạch là ngang nhau phẩm giai. Bất quá. Giống huyết mạch loại vật này. Có được người thực lực càng mạnh. Huyết mạch kích phát uy lực liền càng mạnh. Cho nên. Phù đạo sinh hiện tại thúc giục xích kim diễm hổ huyết mạch lực lượng. Tuyệt đối phải mạnh hơn thánh ma tử thánh ma huyết mạch. Chu Hoang ba người thấy thế. Cũng đều không tiếp tục giữ lại thực lực. Đem tất cả thiên phú. Thể nổi tất cả lực lượng toàn bộ kích hoạt. Toàn bộ thức tỉnh. Bốn người tứ đại nửa bước đạo tôn tại bốn người khí tức phía dưới bầu trời phong vân biến sắc. Phù đạo sinh. Chu Hoang tứ đại nửa bước đạo tôn A. Bốn người liên thủ. Đạo tôn nhất trọng sơ kỳ cường giả đều muốn hoảng trốn xong viên thánh địa dương ra kinh ngạc. Tại mọi người trong sự kinh ngạc. Phù đạo sinh Chu Hoang bốn người nhìn nhau, tâm linh tương thông đồng thời xuất thủ. Giết phù diễm quang hà khai thiên phách địa tiến nhịp thương không nhận diệu cửu thiên phù diễm ngập trời. hình thành một đầu to lớn quang hà, phủ mang phá toái hư không, có khai thiên chi thế, tiến quang nhịp chuyển, thời không sai chỗ, nhận mang chiếu rọi, cửu thiên vì đó sáng rõ. Tất cả thủy tổ ai cũng hoảng sợ lui lại, sợ bị bốn người công kích lực lượng kinh khủng quét chúng. Âm âm phù diễm quang hà, phủ mang, tiến quang, lưới đao ảnh trùng điệp oanh đến hỗn nguyên chi lực đại hà phía trên. Hỗn nguyên chi lực đại hà lắc lư không thôi, tựa như là một đầu to lớn vặn vẹo quang long. Mặt sông bị cắt mở. Mọi người tại trong nháy mắt thậm chí thấy được bị hỗn nguyên chi lực che giấu hỗn nguyên đại trận đảo văn. Dương gia bọn người là vui mừng. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên hỗn nguyên chi lực ngưng tụ sông lớn một trận bốc lên. Hỗn nguyên chi lực lớn rít gào, trong nháy mắt liền đem phù đạo sinh, Chu Hoang bốn người công kích nuốt hết. Bốn người công kích cùng lúc trước một dạng, đá chìm đáy biển. Nửa giờ đi qua, tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn xem hư không hỗn nguyên đại trận. Tại phù đạo sinh, Chu Hoang bốn người điên cuồng oanh kích vẫn không cách nào phá rơi hỗn nguyên đại trận phía dưới. Cao thủ thánh địa khác cũng nhao nhao xuất thủ, gia nhập công kích. Cuối cùng, tất cả mọi người xuất thủ. Nửa giờ đi qua vậy mà vẫn không cách nào phá rơi hỗn nguyên đại trận, mọi người đừng nản chí. Coi như không phá hết cái này hỗn nguyên đại trận cũng không có gì. Hoàng Tiểu Long là mượn nhờ hỗn nguyên chi kiếm khống chế cái này hỗn nguyên đại trận. Tất cả chúng ta xuất thủ, công kích Hoàng Tiểu Long, đem hắn trong tay hỗn nguyên chi kiếm cướp đoạt xuống đến. Chu Hoang đột nhiên kêu to. Tất cả mọi người nhìn chăm chú về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay hỗn nguyên chi kiếm, lạnh lùng cười một tiếng. Vừa rồi hắn không có xuất thủ, mặc cho phù đạo sinh, Chu Hoang bọn người công kích hỗn nguyên đại trận, vì chính là tiêu hao đám người đại đạo chi lực. Nếu phù đạo sinh, Chu Hoang bọn người công kích mệt mỏi, như vậy hiện tại đến phiên hắn xuất thủ. Cũng không đợi phù đạo sinh, Chu Hoang bọn người xuất thủ, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, phá không mà lên, trong tay hỗn nguyên chi kiếm một chém mà ra. Hỗn nguyên kiếm mang trong nháy mắt mang theo một mảnh màu vàng huyết vũ, mà hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực không ngừng phun ra. Lúc này, hỗn nguyên động phủ bên ngoài ước vạn dặm chỗ, tư không vỡ ra. Dực Tiểu Đường, Thanh Di cùng Thánh Ma Tử ba người tử tư không rơi xuống đi ra. Hắn hẳn không có đuổi tới đi. Dực Tiểu Đường nhìn xem phía sau, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khó nén vẻ sợ hãi. Thanh Di lắc đầu, không có việc gì. Bất quá, nàng hay là triển khai thanh tiêu đạo nhãn, lần nữa xem, xác định Hoàng Tiểu Long thật không có đuổi theo. Lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Dực Tiểu Đường nhớ tới Hoàng Tiểu Long cuối cùng một kiếm kém chút kiếm chém tới chính mình. Gương mặt xinh đẹp vừa kinh vừa sợ. Hoàng Tiểu Long, cô nai nai ta không tha cho ngươi tám đại cao giai thánh mệnh, có thể làm hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân nhận chủ. Hoàng Tiểu Long này không đơn giản. Thanh Di lại là một mặt kinh nghi. Tiểu Đường, chúng ta về sau hay là bớt trêu chọc Hoàng Tiểu Long này cho thỏa đáng. Nàng luôn cảm thấy Hoàng Tiểu Long quá thần bí, là khắp nơi thần bí. Hắn cho dù có tám đại cao giai thánh mệnh thì như thế nào. Dực Tiểu Đường tức giận bất quá, nói ra, một ngày nào đó, ta muốn báo một kiếm này mối thù. Chúng ta trước thông chi Thánh Ma môn chủ, đưa Thánh Ma Tử về Thánh Ma thánh địa. Thanh Di lắc đầu, sau đó chạy về Thanh Tiêu đạo thống, đem nơi đây sự tình nói cùng phụ thân ngươi biết, nhất định phải làm cho phụ thân ngươi tự mình đến một chuyến. Vô Địch Thiên Hạ 283 chương 2804 Thanh Tiêu trưởng giáo đích thân tới. Mặc kệ là Hoàng Tiểu Long tám đại cao giai thánh mệnh, hay là hỗn nguyên bảo khố, Thanh Di cảm thấy Dực Tiểu Đường phụ thân Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo đều được tự mình đến gặp một lần Hoàng Tiểu Long này. Dực Tiểu Đường nghe vậy gật đầu, đến lúc đó để cho ta phụ thân tự mình tới đoạt lấy hỗn nguyên bảo khố. Hoàng Tiểu Long này nếu là không chịu gia nhập chúng ta Thanh Tiêu đạo thống, vậy chúng ta liền giết hắn. Thanh Di há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi, không nói gì. Dực Tiểu Đường quay đầu nhìn xem nửa chết nửa sống Thánh Ma Tử, âm thanh lạnh lùng nói, đơn giản chính là một phế vật. Đường đường một cái Thánh Ma Động Thiên đệ nhất thiên tài, thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, lại bị một cái thánh cảnh trọng thương thành dạng này. Không phải phế vật là cái gì, chỉ là Dực Tiểu Đường quên. Như cuối cùng không phải nàng đạo tôn giới khí ngăn lại Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên Nhất Kiếm, nàng hiện tại chỉ sợ so Thánh Ma Tử còn phế vật. Lập tức, Dực Tiểu Đường, Thanh Di hai người mang theo Thánh Ma Tử hướng Thánh Ma Thánh Địa bay đi. Đi đầu chi gấp, chính là trước thông chi Thánh Ma Môn chủ cứu chữa Thánh Ma Tử. Thánh Ma Tử dù sao cũng là Diêm Tam đệ tử thân truyền, cũng không thể thật làm cho nó phế đi. Mấy ngày sau, Thánh Ma Đồng Thiên chấn động. Cái gì? Thánh Ma Tử từ kiện điện hạ phát hiện Hỗn Nguyên Bảo Khố bị thương không, Thánh Địa Hoàng Tiểu Long gì kia cho cướp đi, mà lại Thánh Ma Tử điện hạ bị Hoàng Tiểu Long dùng Hỗn Nguyên đại trận đánh thành trọng thương trong Hỗn Nguyên Đồng Phủ. Mấy ngàn thủy tổ tử thương thảm trọng, tung tích không rõ, nghe nói lúc ấy ngay cả Phù Đạo Đồng Thiên đệ nhất cao thủ Phù Đạo Sinh đều không có chạy ra Hỗn Nguyên Đồng Phủ, hiện tại còn bị Hoàng Tiểu Long dùng Hỗn Nguyên đại trận khốn ở trong Hỗn Nguyên Đồng Phủ. Còn có Hoàng Tiểu Long này nghe nói vậy mà có được 8 đại cao giai thánh mệnh, mà lại mỗi một cái cao giai thánh mệnh đều viên mãn hoàn mỹ, là Thanh Tiêu Đạo thống trưởng giáo chi nữ Dực Tiểu Đường công chúa tận mắt nhìn thấy trong Hỗn Nguyên Bảo Khố thật nhiều đại đạo chi bảo, còn có Hỗn Nguyên chi kiếm, Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân, vô luận cách nào một đầu tin tức đều để Thánh Ma Động Thiên sôi trào. Rất nhanh tin tức truyền đến bốn phía Động Thiên, bốn phía Động Thiên vô số thánh địa đồng dạng sôi trào, kinh ngạc, giật mình, nghi hoặc, hoài nghi, không tin, đủ loại suy đoán. Bốn phía Động Thiên cường giả nhận được tin tức càng là giống như là thủy triều vọt tới Thánh Ma Động Thiên. Mặc kệ là Hỗn Nguyên Bảo Khố hay là Hoàng Tiểu Long thân có 8 đại cao giai thánh mệnh, đều dẫn tới các đại Động Thiên cường giả vọt tới. Mà Dực Tiểu Đường trở lại Thanh Tiêu Đạo thống, đem tin tức nói cùng nàng phụ thân Thanh Tiêu Đạo thống trưởng giáo Diêm Tam bọn người. Thanh Tiêu Đạo thống trưởng giáo Dực Bắc Hành, Diêm Tam bọn người đồng dạng ai cũng chấn kinh. Hỗn Nguyên chi kiếm, Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân, 8 đại cao giai thánh mệnh, Dực Bắc Hành hai mắt trừng trừng. Cái này Hoàng Tiểu Long này thật là 8 đại cao giai thánh mệnh, hắn thực sự không tin một cái giống Thánh Ma Động Thiên dạng này tiểu Động Thiên, mà lại là Thánh Ma Động Thiên một cái tiểu thánh địa, lại có 8 đại cao giai thánh mệnh đệ tử. Dực Tiểu Đường, Thanh Di hai người đều gật đầu. Đại ca, Hoàng Tiểu Long này đích thật là 8 đại cao giai thánh mệnh, không có giả. Ta lúc ấy dùng Thanh Tiêu Đạo nhãn cẩn thận quan sát qua rất nhiều lần, Thanh Di mở miệng nói. Dực Bắc Hành cùng cái này Thanh Di là khác họ huyên muội. Lúc này Diêm Tam hừ lạnh nói, coi như hắn có 8 đại cao giai thánh mệnh, cũng không có nghĩa là thiên phú của hắn liền tốt. Nói không chừng hắn thánh hồn tiên thiên huyết mạch phổ thông. Hoàng Tiểu Long này biết rõ từ kiện là ta đệ tử thân truyền, còn ra tay đem hắn trọng thương, đây là tội chết. Mà lại Hỗn Nguyên Đồng Phủ chính là từ kiện phát hiện, từ kiện là chúng ta Thanh Tiêu Đạo thống đệ tử, cho nên Hỗn Nguyên Đồng Phủ chính là chúng ta Thanh Tiêu Đạo thống đồ vật. Hoàng Tiểu Long này vậy mà trắng trợn tranh đoạt, quả thực là tội diệt tộc trưởng giáo. Chúng ta tuyệt đối không thể dễ tha. Hoàng Tiểu Long tiếp tại Diêm Tam đằng sau, Thanh Tiêu Đạo thống một vị khác đạo tôn lão tổ Hách Vu Quý gật đầu. Diêm Tam lão để nói không sai, không thể bởi vì Hoàng Tiểu Long này thân có 8 đại cao giai thánh mệnh, chúng ta liền đối với hắn khoan dung cùng đặc xá. Chúng ta Thanh Tiêu Đạo thống uy hiếp bốn phía mấy trăm đồng thiên, không người dám làm trái chúng ta. Hiện tại một cái nho nhỏ thánh cảnh lại trọng thương ta Thanh Tiêu Đạo thống đệ tử Hạc Tâm, đoạt ta Thanh Tiêu Đạo thống bảo khố, tội không thể tha thứ. Dực Bắc Hành nhìn về phía còn lại một tên khác đạo tôn lão tổ Vương Kim. Vương Kim Nguyên lão, ý của ngươi thế nào? Dực Bắc Hành mặc dù là Thanh Tiêu Đạo thống trưởng giáo, nhưng là trong Thanh Tiêu Đạo thống Vương Kim thực lực mạnh nhất, chính là đạo tôn nhị trọng sơ kỳ cường giả. Cho nên có nhiều vấn đề. Dực Bắc Hành sẽ xem xét Vương Kim ý gặp. Vương Kim trầm ngâm nói. Hỗn nguyên bảo khố. Chúng ta tự nhiên là muốn để Hoàng Tiểu Long giao ra. Bất quá. Hoàng Tiểu Long này thân có tám đại cao giai thánh mệnh. Nếu là thánh hồn. Huyết mạch thiên phú cũng vô song. Thiên tài yêu nghiệt như thế. Ta muốn thu làm đệ tử thân truyền Diêm Tam nghe chút. Những mày. Hé mồm nói. Hoàng Tiểu Long trọng thương ta Thanh Tiêu đạo thống đệ tử Hạch Tâm. Chúng ta không đối với hắn xử trí. Ngược lại tuyển nhận làm đệ tử. Cái này không ổn đâu, không có gì không ổn. Vương Kim nhìn Diêm Tam một chút. Ngắt lời nói. Như Hoàng Tiểu Long thiên phú thật cao hơn Từ Kiện. Hoàng Tiểu Long như gia nhập chúng ta Thanh Tiêu đạo thống. Đối với chúng ta Thanh Tiêu đạo thống tới nói ngược lại là đại hảo sự. Đại hạnh sự. Diêm Tam trong lòng là tính toán gì? Hắn há lại sẽ không biết. Bất quá. Lúc này Dực Tiểu Đường cũng đối với Dực Bắc Hành dịu dàng nói. Phụ thân. Ngươi sẽ không phải thật nếu để cho Hoàng Tiểu Long này gia nhập chúng ta Thanh Tiêu đạo thống đi. Ngươi không biết. Lúc ấy Hoàng Tiểu Long kia hỗn nguyên nhất kiếm. Kém chút liền giết ngươi nữ nhi bảo bối. Không thể cứ như vậy buông tha Hoàng Tiểu Long. Ngươi nhất định phải bắt hắn lại. Để cho ta báo một kiếm kia mối thù. Dực Bắc Hành lại là cười nói. Ngươi đây không phải không có chuyện gì sao tốt. Đừng làm rộn. Chờ Hoàng Tiểu Long gia nhập chúng ta Thanh Tiêu đạo thống. Ta lại để cho hắn hảo hảo cho ngươi bưng trà bồi tội là được. Dực Tiểu Đường bĩu môi. Đại ca. Lúc này. Thanh Di đối với Dực Bắc Hành nói. Ta luôn cảm thấy Hoàng Tiểu Long kia trên người có đại bí mật. Không nghĩ ra hắn là như thế nào ngắn ngủi một ngày không đến. Liền luyện hóa cái kia hỗn nguyên chi kiếm. Còn có Hoàng Tiểu Long kia nếu là khống chế hỗn nguyên đồng phủ. Ẩm nấp tiến sâu trong hư không. Các ngươi đi qua đằng sau. Chỉ sợ khó mà tìm được hắn. Dực Bắc Hành. Vương Kim. Diêm Tam. Hách Vô Quý bốn người nhìn nhau. Sau đó nở nụ cười. Diêm Tam đối với Thanh Di cười nói. A Thanh. Ngươi đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Giống hỗn nguyên đồng phủ dạng này đạo tôn cấp chủ đồng phủ. Đừng nói Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh. Chính là nửa bước đạo tôn cũng khó có thể chân chính khu động được. Cũng chỉ có đạo tôn cường giả mới có thể khu động phi hành. Cho nên. Hỗn nguyên đồng phủ. Hoàng Tiểu Long là mang không đi. Hoàng Tiểu Long mang không đi hỗn nguyên đồng phủ. Trong lúc vội vàng. Nhiều nhất chỉ có thể lấy đi trong hỗn nguyên bảo khố một hai hiện đại đạo chi bảo thôi. Dực Bắc Hành cười nói. Đại đạo chi bảo. Mỗi một kiện đều có cấm chế. Hoàng Tiểu Long muốn phá mất phía trên cấm chế. Lấy đi cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà bọn hắn hiện tại chạy tới. Tối đa cũng liền hai ngày. Lúc này, Dực Bắc Hành không chần chờ nữa, lập tức lên đường tiến về Thánh Ma Động Thiên. Lần này. Dực Bắc Hành trang bị nhẹ nhàng, chỉ cùng Vương Kim tiến về. Hai ngày sau, hai người tới Dực Tiểu Đường. Thanh Di nói tới hỗn nguyên đồng phủ chỗ. Hẳn là nơi này. Dực Bắc Hành hai mắt liếc nhìn. Lập tức nhướng mày. Hắn làm sao không cảm ứng được hỗn nguyên đồng phủ chỗ. Vô địch thiên hạ 283 chương 2805 đột phá thủy tổ. Vương Kim cũng là một mặt kinh nghi. Hiển nhiên hắn cũng không có cảm ứng được hỗn nguyên đồng phủ chỗ. Làm sao lại không có hỗn nguyên đồng phủ khí tức. Vương Kim cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn triển khai Thanh Tiêu đạo nhãn. Đem bốn phía không gian trong trong ngoài ngoài nhìn mấy lần. Vẫn là không có phát hiện. Không có khả năng không có. Dược Bắc Hành sầm mặt lại. Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh không có khả năng khu động được hỗn nguyên đồng phủ. Không có khả năng đem hỗn nguyên đồng phủ mang đi. Chúng ta lại đến bốn phía tìm xem. Thế nhưng là sau một tiếng, khi hai người đem bốn phía ướp ướp vạn dặm không gian lật ra mấy lần, vẫn không có phát hiện hỗn nguyên đồng phủ hình bóng. Dực Bắc Hành sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long kia thật có thể đem hỗn nguyên đồng phủ mang đi. Vương Kim chấn kinh suy đoán. Dực Bắc Hành lắc đầu. Hắn một cái thánh cảnh. Làm sao có thể đem hỗn nguyên đồng phủ mang đi. trừ phi bên cạnh hắn có đạo tôn cường giả trợ hắn, đạo tôn cường giả Vương Kim Kinh Nghi. Trước đó, ta nghe Tiểu Đường nói, Hoàng Tiểu Long này chỗ Thương Không Thánh Địa, vô cùng có khả năng có trận pháp chi thần tồn tại. Dực Bắc Hành kinh ngạc, tiếp theo cười nói, Vương Kim Nguyên Lão, ngươi sẽ không phải là thực sự tin tưởng loại lời nói vô căn cứ này đi. Trận pháp chi thần đây là cỡ nào tồn tại, ngay cả chúng ta Thanh Tiêu đạo thống đều không có loại tồn tại này, huống chi một cách nho nhỏ thánh địa. Vương Kim gật đầu, kỳ thật hắn cũng liền nói một chút, hắn tất nhiên là không tin loại nghe đồn này. Thế nhưng là Hỗn Nguyên Động Phủ là thế nào biến mất? Vương Kim hai mắt lấp lóe. Dực Tiểu Đường nói tới vị trí là tuyệt đối không có sai. Dực Bắc Hành hai mắt tinh mang một phun, chúng ta bây giờ liền đi qua Thương Không Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long mang theo Hỗn Nguyên Động Phủ chạy trốn, nhưng là Thương Không Thánh Địa đều tại đi lập tức. Hai người lúc này tốc độ cao nhất chạy đến Thương Không Thánh Địa. Chỉ là khi hai người đuổi tới Thương Không Thánh Địa lúc, Thương Không Thánh Địa hoàn toàn chính xác vẫn còn. Chỉ là toàn bộ Thương Không thành một mảnh trống rỗng. Người đi thành không Thương Không Lão Nhân, Phi Yến Tử, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi bọn người cùng Thương Không Thánh Địa đệ tử Hạc Tâm đều biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả đầu nhập Thương Không Liên Minh một chút Thánh Địa môn chủ Thủy Tổ cao tầng cũng đều biến mất. Dực Bắc Hành sắc mặt khó coi, hắn đã thật lâu không có tâm tình như vậy không xong. Vương Kim sắc mặt cũng như vậy. Lúc đầu hắn nghĩ đến lần này tới Thánh Ma Động Thiên, không chỉ có thể vào tay Hỗn Nguyên Bảo Khố, còn có thể thu đến một cái có được tám đại cao giai thánh mệnh cực khả năng so Thánh Ma Tử Thiên Phú còn cao đệ tử thân truyền. Không nghĩ tới Hỗn Nguyên Bảo Khố lông đều không thấy được, Hoàng Tiểu Long kia càng là biến mất không còn tăm tích. Liên hệ Tử Đông, để Tử Đông phong tỏa toàn bộ Thánh Ma Động Thiên, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Người phát hiện Hoàng Tiểu Long tung tích, báo cáo Thanh Tiêu đạo thống trùng điệp có thưởng. Dực Bắc Hành thanh âm âm trầm nói, Tử Đông Thánh Ma Thánh Địa môn chủ, tức Thánh Ma Tử phụ thân, cũng là Thánh Ma Động Thiên đệ nhất cao thủ. Vương Kim gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Rất nhanh, Dực Bắc Hành mệnh lệnh liền truyền khắp toàn bộ Thánh Ma Động Thiên. Thánh Ma Động Thiên vô số thánh địa chấn động. Mặc kệ là vì Hoàng Tiểu Long Hỗn Nguyên Bảo Khố, vẫn là vì Thanh Tiêu đạo thống trọng nhiên ban thưởng, toàn bộ Thánh Ma Động Thiên vô số cường giả bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Đặc biệt là Thánh Ma Thánh Địa, Từ Đông càng là phát điên đồng dạng vận dụng Thánh Ma Thánh Địa tất cả lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Ngay tại toàn bộ Thánh Ma Động Thiên bị phong tỏa, toàn bộ Thánh Ma Động Thiên vô số thánh địa cường giả, thậm chí từ chung quanh Động Thiên mà đến vô số cường giả điên cuồng tìm kiếm Hoàng Tiểu Long lúc, Thánh Ma Động Thiên cách nào đó sâu trong hư không, Hỗn Nguyên Động Phủ chính lơ lửng trong hỗn độn, đang sôi trào. Mà trong Hỗn Nguyên Động Phủ, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở trong Hỗn Nguyên Bảo Khố Hỗn Nguyên Đại Trận trong trận nhãn, lấy kinh người tốc độ thôn phệ lấy Hỗn Nguyên Đại Trận trong trận nhãn Hỗn Nguyên Đại Đạo chi lực. Mà đồng thời, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía quay quanh lấy một đầu to lớn Đại Đạo Linh Mạch. Đầu này Đại Đạo Linh Mạch chính là trước đó Thánh Ma Tử tiến vào Hỗn Nguyên Bảo Khố một chút liền nhìn chúng Xích Long Đại Đạo Linh Mạch. Đầu này Xích Long Đại Đạo Linh Mạch như một đầu quay quanh tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía to lớn hỏa diễm cử long, không ngừng tản mát ra trùng điệp Xích Long Đại Đạo chi lực, sau đó tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân thì đứng ở đằng xa, không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long trên thân miệng phun lấy tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Đương nhiên, hai thú chỉ là đang dùng tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Chỉ cần hai thú ngày tiếp nối đêm tiếp tục dùng tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực rèn luyện Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long đột phá thủy tổ chi cảnh lúc, sáng thế Hoàng Long huyết mạch liền có khả năng sinh ra tiến hóa, có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực năng lực. Đương nhiên, nếu là huyết mạch khác, Cho dù là đà thần thánh giới cực kỳ vô song huyết mạch cũng không có khả năng có năng lực như vậy. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch lại có. Mà Hỗn Nguyên bảo khố bên ngoài, trong Hỗn Nguyên sơn mạch, Thương Không lão nhân, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi bọn người đồng dạng đang tu luyện. Lúc trước, Phù Đạo Sinh, Chu Hoàng, Dương gia bọn người muốn phá Hỗn Nguyên đại trận mà chạy. Tự nhiên là một cách đều không có chạy thoát. Tại Hoàng Tiểu Long tiêu diệt một nửa thủy tổ đại đạo chi thân về sau, Hoàng Tiểu Long hiện ra sáng thế Hoàng Long huyết mạch, hằng phục Phù Đạo Sinh, Chu Hoang bọn người. Có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, lại thêm Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân trợ giúp, Phù Đạo Sinh, Chu Hoang bọn người tuyệt đại bộ phận đều đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Còn lại không có đầu nhập, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là toàn bộ tiêu diệt, chỉ lưu nó đảo hồn. Phù Đạo Sinh, Chu Hoang bọn người đầu nhập về sau, Hoàng Tiểu Long tại Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân trợ giúp dưới, thôi đồng Hỗn Nguyên đồng phủ, về tới Thương Không thánh địa, cũng mang đi Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Ma Trí bọn người. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền phá vỡ một chỗ hư không, mang theo Hỗn Nguyên đồng phủ tiến vào hư không hỗn độn chỗ sâu, bắt đầu bế quan trùng kích thủy tổ đại đạo chi cảnh. Mấy chục năm chớp mắt đi qua, Hỗn Nguyên đồng phủ chỗ hư không đột nhiên rung động bất an, phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật để nó cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bất an. Mà Hỗn Nguyên đồng phủ bốn phía hỗn độn càng là bạo động lưu thoán không thôi, tranh nhau chen lấn, phảng phất muốn rời xa Hỗn Nguyên đồng phủ bốn phía không gian. Theo Hỗn Nguyên đồng phủ bốn phía hỗn độn chi khí càng thêm cuồng bạo, sâu trong hư không bắt đầu hiện ra từng đầu dọa người tử kim chi lôi. Cái này tử kim chi lôi lại là đạo tôn cường giả độ đạo tôn chi kiếp mới xuất hiện diệt thế tử lôi, mà lại những này diệt thế tử lôi còn diễn sinh ra từng tia ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa màu đen này lại là thế giới sinh ra thời điểm, khai thiên thời khắc mới có hắc liên chi hỏa. Hắc liên chi hỏa như một đóa đóa hoa sen màu đen một dạng nở rộ tại trong hỗn độn bạo loạn này, từ đầu đến cuối nở rộ, mà lại càng ngày càng ánh sáng, lộ ra yêu dị cùng để đạo tôn cường giả tim đập nhanh khí tức. Những này diệt thế tử lôi rất nhanh liền tràn ngập Hỗn Nguyên đồng thiên bốn phía ước vạn dặm. Hắc liên chi hỏa ở trong đó không khô chuyển không thôi. Rất nhanh, diệt thế tử lôi cùng hắc liên chi hỏa liền lật úp toàn bộ Hỗn Nguyên đồng phủ bên trong không trung. Thương Không lão nhân, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Phi Yến Tử bọn người đều dừng lại tu luyện, hoảng sợ nhìn xem cái này diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa. Tiểu Long muốn đột phá thủy tổ, Thương Không lão nhân yết hầu nuốt. Phù Đạo Sinh, Chu Hoang bọn người cũng là hoảng sợ nhìn xem. Là diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa đây là đột phá đạo tôn chi cảnh mới có. Chu Hoang cật cật, liền xem như đột phá đạo tôn chi cảnh cũng không có hắc liên chi hỏa. Phù Đạo Sinh lắc đầu. Vô địch thiên hạ 283 chương 2806 niết bàn quang. Hắc liên chi hỏa loại vật này, hơi không cẩn thận, chính là đạo tôn cường giả đạo hồn đều muốn nhận đốt thương. Giữa thiên địa cực ít nhìn thấy hắc liên chi hỏa, chính là tại đà thần thánh giới một chút bí địa cùng hiểm cảnh cũng khó có thể nhìn thấy. Hiện tại lại phát hiện tại Hoàng Tiểu Long đột phá thủy tổ chi cảnh để nhất trọng đạo tôn chi kiếp, cho nên Phù Đạo Sinh, Chu Hoang bọn người mới kinh ngạc. Lúc này, diệt thế tử lôi cùng hắc liên chi hỏa càng là mênh mông cuồn cuộn, không ngừng ngưng tụ, toàn bộ hội tụ đến Hỗn Nguyên bảo khố phía trên, tầng tầng điệp ra, tử đắc để cho người ta đáng sợ, đen đến làm cho người da đầu run lên. Thiếu chủ có thể vượt qua cái này đạo tôn chi kiếp a? Một vị thánh địa môn chủ một mặt sợ hãi nói. Cái này tầng tầng điệp ra diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa nếu là đánh xuống đi, chỉ sợ ngay cả đạo tôn đều được tiêu diệt đi. Hoàng Tiểu Long mặc dù là sáng thế chi tử, Nhưng là ai cũng không dám cam đoan Hoàng Tiểu Long có thể chịu được cái này diệt thế tử lôi. Hắc Liên Chi Hỏa. Dù sao trước mắt diệt thế tử lôi, Hắc Liên Chi Hỏa quá mức khủng bố. Long Kiếm Phi lại khẳng định nói, nhất định có thể, hắn có thể nói là người đi theo Hoàng Tiểu Long sớm nhất một trong. Gặp qua Hoàng Tiểu Long vượt qua rất nhiều đạo kiếp, cho nên đối với Hoàng Tiểu Long là vô cùng có lòng tin. Trước đó, Hoàng Tiểu Long thất trọng, bát trọng, cửu trọng đạo kiếp còn không phải như vậy khủng bố đến cực điểm. Cuối cùng, cũng giống vậy biến nguy thành an. Tại mọi người dưới con mắt sợ hãi, diệt thế tử lôi, Hắc Liên Chi Hỏa vẫn không ngừng gia tăng, không ngừng ngưng tụ. Sau một tiếng, vẫn đang kéo dài. Đến cuối cùng, diệt thế tử lôi, Hắc Liên Chi Hỏa vậy mà bắt đầu lột xác ra một loại ám lục quang mang. Ám lục quang mang này, phun ra nuốt vào lấy một loại tựa như kiếm mang một dạng đồ vật. Khí tức để phù đạo sinh. Chu Hoang bọn người càng là sợ vì sợ mà tâm rung động cực kỳ. Hắc ám quang mang này rốt cuộc là thứ gì? Chính là ngay cả phù đạo sinh dạng này nửa bước đạo tôn cũng phân biệt không ra. Nửa ngày sau, diệt thế tử lôi, Hắc Liên Chi Hỏa rốt cuộc đình chỉ gia tăng. Toàn bộ Hỗn Nguyên Động phủ hư không đã hoàn toàn bị diệt thế tử lôi, Hắc Liên Chi Hỏa chỗ tràn ngập. Ám lục quang mang kia không ngừng phụt ra hút vào. Tím đen lục quang mang bao phủ toàn bộ Hỗn Nguyên Động phủ, để Hỗn Nguyên Động phủ đám người có loại cảm giác ngạt thở. Cho dù là phủ đạo sinh, Chu Hoang cũng không ngoại lệ. Hỗn Nguyên Động phủ khí lưu phảng phất ngưng lại. Lúc này, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân quang mang lóe lên, cũng tới đến phủ đạo sinh, Chu Hoang, Thương Không lão nhân bọn người bên người. Sắc mặt khiếp sợ nhìn xem Thương Không diệt thế tử lôi, Hắc Liên Chi Hỏa còn có ám lục quang mang kia. Đó tựa như là niết bàn quang. Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân kinh ngạc nói, ý chỉ ám lục quang mang kia. Chỉ là nó cũng không lớn xác định đây có phải hay không là cái gọi là niết bàn quang. Hẳn là không phải đâu. Hỗn Nguyên Hỏa Kỳ Lân nói, thanh âm rõ ràng rung động vì sợ mà tâm rung động lấy. Niết bàn quang, phù đạo sinh một mặt kinh nghi. Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân giải thích nói, niết bàn quang chính là thiên địa sinh ra sinh thời điểm một loại đồ vật kinh khủng. Đến cùng như thế nào khủng bố, không ai biết. Bất quá nghe nói loại vật này có thể làm cho thiên địa tất cả mọi thứ sinh mệnh trở về thiên địa bản chất. Liền giống như Phượng Hoàng Niết Bàn. Một lần nữa tố thể, một lần nữa tố thể. Thương Không lão nhân đột nhiên hỏi, nếu là tố thể thất bại, sẽ như thế nào? Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân lặng yên nói, muốn nói lại thôi. Nếu là tố thể thất bại, vậy liền sẽ từ giữa thiên địa biến mất. Hỗn Nguyên Hỏa Kỳ Lân nói. Đám người kinh hãi. Từ giữa thiên địa biến mất ý tức liền nói hồn đều không có, sẽ còn lại thiếu chủ thủy tổ đạo kiếp mà thôi. Tại sao có thể có loại vật này? Long Kiếm Phi kinh sợ. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân lắc đầu. Hai thú cũng không biết tại sao có thể như vậy. Bất quá, chỉ có thể nói thiếu chủ thủy tổ đạo kiếp quá nghịch thiên. Tố thể thất bại, đạo hồn, nhục thân, hết thảy biến mất. Bất quá nếu là tố thể thành công, vậy thiếu chủ tuyệt đối sẽ là cực kỳ kinh khủng. So trước kia càng kinh khủng. Bọn chúng căn bản là không có cách dự đoán được ngọn nguồn sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào. Hoàng Tiểu Long một khi tố thể thành công, vậy Hoàng Tiểu Long đại đạo chi thân sẽ có được niết bàn chi lực. Đến lúc đó, nhục thân coi như bị oanh diệt, đồng dạng có thể lần nữa một lần nữa tạo nên trở về. Khai thiên đản sinh nhóm đầu tiên Phượng Hoàng có thể niết bàn 9 lần. Mà Hoàng Tiểu Long lại có thể không ngừng tiểu niết bàn. Cái này khủng bố không khủng bố? Tại mọi người trong kinh hãi, sắc mặt lo lắng. Âm ấm. Đột nhiên, diệt thế tử lôi, Hắc Liên Chi Hỏa còn có niết bàn quang đồng thời từ Thương Không oanh kích xuống dưới, xuyên thấu qua Hỗn Nguyên bảo khố, Hỗn Nguyên đại trận phòng ngự. Cho dù là Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn phòng ngự mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản được cái này diệt thế tử lôi. Hắc Liên chi hỏa cùng Niết Bàn quang lực lượng, Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn đạo văn, tại diệt thế tử lôi, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn quang trước mặt, thùng giống kêu to, tại diệt thế tử lôi, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn quang đánh xuống Hỗn Nguyên bảo khố trong nháy mắt, thiên địa đã mất đi những sắc thái khác, sáng tắt một chút. Toàn bộ Hỗn Nguyên động phủ tựa như là hung hăng co quắp một chút, đám người chỉ cảm thấy không gian kịch liệt run lên. Ầm ầm lay trời tiếng vang từ trong Hỗn Nguyên bảo khố truyền ra. Nhưng là tiếp theo, diệt thế tử lôi, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn quang lần nữa từ thương không oanh kích xuống. Một đợt lại một đợt. Mới đầu, diệt thế tử lôi, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn quang oanh kích xuống lúc, hình thành lôi quang trụ chỉ có vài dặm lớn nhỏ. Một đợt lại một đợt qua đi, lôi quang trụ dần dần biến lớn, cuối cùng đạt đến phương viên mấy trăm dặm. Từng tiếng lay trời tiếng vang không ngừng từ trong Hỗn Nguyên bảo khố vang lên. Mỗi một lần tiếng vang, đám người chỉ cảm thấy thánh hồn, đạo hồn rung động vì sợ mà tâm rung động không thôi. Ai cũng hãi nhiên. Đám người biết đây là Hoàng Tiểu Long tại trong Hỗn Nguyên bảo khố mượn nhờ Hỗn Nguyên đại trận Hỗn Nguyên lực lượng chống cự cách này diệt thế tử lôi, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn quang diệt thế lực lượng. Bất quá, nghe được tiếng vang, trong lòng mọi người buông lỏng. Chỉ có còn có tiếng vang, nói rõ Hoàng Tiểu Long liền tại chống cự cách này diệt thế tử lôi, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn quang. Như vậy oanh kích 100 đợt tả hữu, đột nhiên diệt thế tử lôi, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn quang ngừng lại. Tiếp theo, mọi người thấy nguyên bản tràn ngập bao trùm tại Hỗn Nguyên động phủ tất cả hư không diệt thế tử lôi, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn quang trong nháy mắt ngưng tụ, không ngừng ngưng tụ, ngưng tụ thành thật dày một đoàn, như một tòa tím đen lục sơn phong một dạng, sừng sững tại Hỗn Nguyên bảo khố phía trên. Oanh khi tất cả diệt thế tử lôi, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn quang toàn bộ ngưng tụ thành một thể. Tất cả diệt thế tử lôi, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn quang như là một tòa cử phong đập xuống. Nhìn xem một kích kinh khủng này, đám người thậm chí hoài nghi Hỗn Nguyên động phủ thậm chí sẽ bị oanh ra lỗ thủng, sau đó băng tán. Đông trong Hỗn Nguyên bảo khố truyền ra một tiếng đông nhiên tiếng vang, tiếp lấy liền không có tiếng vang, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Mà thương không, bởi vì diệt thế tử lôi, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn quang tiêu tán, cũng khôi phục quang minh. Đám người nhìn nhau, Tiểu Long, không có sao chứ? Thương không lão nhân trần chờ nói ra, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bởi vì Hỗn Nguyên bảo khố cấm chế mở ra, cho nên đám người từ bên ngoài là không nhìn thấy bên trong tình huống. Thế là, tại Thương Không lão nhân dẫn đầu xuống, đám người hướng Hỗn Nguyên bảo khố vọt tới. Chỉ là, khi mọi người vừa tới gần Hỗn Nguyên bảo khố bốn phía trăm mét lúc, liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng cản lại. Cho dù là Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân cũng vô pháp tiếp tục tiến lên một bước. Vô địch thiên hạ 283 chương 2807 Niết Bàn trùng sinh. Đám người bị lực lượng này đỡ được, ai cũng giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Chu Hoang kinh nghi. Phù đạo sinh hai mắt nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên bảo khố, thi triển phù nhãn, muốn xuyên thấu qua Hỗn Nguyên bảo khố Hỗn Nguyên đại trận cấm chế, thấy rõ bên trong tình huống. Nhưng là vừa mới tiến đến Hỗn Nguyên bảo khố biên giới, liền đồng dạng bị đẩy lui ra. Đám người riêng phần mình thi triển đại đạo chi pháp đồng dạng như vậy. Chúng ta hay là trước tiên ở bên ngoài chờ đợi đi, thiếu chủ sẽ không có sự tình. Hỗn Nguyên băng kỳ lân mở miệng nói, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi thiếu chủ thành công tố thể đi ra. Chỉ là ngay cả nó lúc nói lời này đều không thể khẳng định Hoàng Tiểu Long đến cùng khi nào đi ra, thậm chí có thể hay không đi ra. Thương không lão nhân cũng mở miệng để đám người lui tán ở bên ngoài tĩnh tâm chờ đợi. Gặp ngay cả thương không lão nhân đều mở miệng, đám người không dám làm trái, liền ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi đứng lên. Thương Không lão nhân là Hoàng Tiểu Long chi sư. Hoàng Tiểu Long không tại. Dưới tình huống bình thường, lấy Thương Không lão nhân vi tôn. Nhưng là vừa chờ này chính là 40 năm. 40 năm đi qua, Hỗn Nguyên bảo khố vẫn không có một chút động tĩnh. Trong thời gian này, đám người ý đồ lần nữa tiến vào Hỗn Nguyên bảo khố, nhưng là vẫn bị cản lại. Mà lại phát hiện lực lượng kinh khủng này so lúc trước mạnh hơn. Đám người thậm chí căn bản là không có cách tới gần Hỗn Nguyên bảo khố ngàn mét phạm vi. Hỗn Nguyên bảo khố thỉnh thoảng có lưu quang tràn ra. Lưu quang này có khi thất thải, có khi kim hoàng, có khi băng lam, có khi xích diễm, có khi tử kim, có khi đen bóng, có khi thậm chí ám lục. Mỗi một loại quang mang đều ẩn chứa khác biệt lực lượng. Những lực lượng này đám người có cũng không lạ lắm, bởi vì tử kim quang mang kia thình lình có diệt thế tử lôi lực lượng, mà đen bóng quang mang kia lại có hắc liên chi hỏa lực lượng. Về phần ám lục quang mang kia lại là niết bàn quang lực lượng. Băng lam quang mang kia thì là tuyệt đối băng lực lực lượng. Xích diễm thì là tuyệt đối hỏa lực lực lượng. Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân đối với tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực lực lượng là quen thuộc nhất. Bất quá thất thải quang mang kia, kim hoàng quang mang, lại là để đám người nghi hoặc. Tại mọi người trong sự lo lắng chờ đợi, trong Hỗn Nguyên bảo khố Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn cũng không có Hoàng Tiểu Long thân ảnh, chỉ có một đoàn khi thì thất thải, khi thì kim hoàng, khi thì băng lam, xích diễm, tử kim, đen bóng, ám lục quang mang. Những ánh sáng này giao hòa cùng một chỗ, không ngừng diệu động. Mà lại, những ánh sáng này diệu động nhiều lần luật càng ngày càng mạnh. Trong mơ hồ, trong quang mang có một đầu long ảnh, hoàng kim chi long long ảnh. Hoàng kim long đầu đuôi quay quanh cùng một chỗ. Cái này hoàng kim long tựa hồ rất yếu đuối, tựa hồ đang không ngừng mà khỏe mạnh trưởng thành, tựa hồ đang phun ra nuốt vào, thu nạp, chuyển hóa cái gì. Khi cái này hoàng kim long phun ra nuốt vào, thu nạp lúc, đa thần thánh giới đại đạo đều tại ẩm ẩm nhảy lên, phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Biến hóa rất nhỏ này phổ thông đạo tôn cường giả không cách nào cảm ứng được, nhưng là đứng tại trí cường đỉnh phong rất nhiều đạo tôn cửu trọng cường giả đều cảm ứng được. Khoảng cách thánh ma động thiên cực xa chân trời, trong Long Ngư đạo thống, nơi nào đó hư không, đứng lặng lấy một cái vóc người cao lớn trung niên nhân. Trung niên nhân này hai mắt tinh mang mà nhìn chằm chằm vào đà thần thánh giới sâu trong hư không. Hắn hai mắt lại là tam đồng tam đồng, ba loại quang mang giữa thiên địa. Người mắt sinh ra hai con ngươi cực kỳ thư thớt. Bình thường tới nói, người song đồng thiên phú cũng rất cao. Thế nhưng là cơ hồ chưa từng có nghe nói ai hai mắt sinh tam đồng. Trưởng giáo đại nhân, theo ý ngươi, lần này đà thần thánh giới đại đạo biến hóa sẽ là nguyên nhân gì? Lúc này, một vị xinh đẹp nữ nhân tới trung niên nhân bên cạnh, đồng dạng một mặt kinh nghi mà nhìn xem đà thần thánh giới hư không. Nữ nhân này cực đẹp, đẹp để cho người ta ngạt thở. Nhưng là trung niên nhân lại là chỉ nhìn chằm chằm hư không. Những mày, đà thần thánh giới tựa hồ đang dựng dục thứ gì, chỉ là hắn cũng không phải rất xác định. Đà thần thánh giới thai nghén đồ vật, xinh đẹp nữ nhân chấn kinh. Liền xem như khai thiên sinh linh thai nghén cũng không có khả năng gây nên đà thần thánh giới đại đạo biến hóa đi. Trung niên nhân nhíu chặt lông mày, đây cũng là để hắn chỗ nghi hoặc không hiểu. Hoàng soái thiếu chủ, gần nhất tình huống tu luyện như thế nào? Trung niên nhân hỏi xinh đẹp nữ nhân. Xinh đẹp nữ nhân gật đầu, một mặt vui mừng. Hoàng soái thiếu chủ, tốc độ tu luyện cực kỳ thuận lợi, tốc độ tăng lên nhanh chóng, đơn giản để cho người ta líu lưỡi. Dựa theo hắn tốc độ tu luyện này, trong vòng trăm năm sợ là có thể đột phá đến đạo tôn chi cảnh. Trung niên nhân cũng là vui mừng cười một tiếng. Hoàng soái thiếu chủ có được sáng thế hoàng long huyết mạch, chính là sáng thế thần đại nhân hậu nhân. Hắn tốc độ tu luyện nhanh, Đây là sự tình bình thường. Bất quá, hắn trong vòng trăm năm có thể đột phá đến đạo tôn, hay là vượt quá ta dự kiến. Trung niên nhân chính là Long Ngư đạo thống trưởng giáo Tất Thành, mà xinh đẹp nữ nhân chính là Long Ngư đạo thống tổng điện chủ Lý Tuyết. Sáng thí thần đại nhân mất tích rất hơn trăm triệu năm, cũng không biết hiện tại ở đâu. Lý Tuyết thở dài. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành lắc đầu. Sáng thí thần đại nhân hành tung không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Chúng ta bây giờ duy nhất phải làm chính là bồi dưỡng tốt hoàng soái thiếu chủ. Còn có tìm tới sáng thí thần đại nhân lưu lại sáng thế sáo trang. Chỉ cần hoàng soái thiếu chủ có được sáng thí thần đại nhân sáng thế sáo trang, liền có thể chân chính phát huy sáng thế hoàng long huyết mạch. Sau đó chống cử giới ngoại chi ma quái. Lý Tuyết gật đầu. Ngày mai, ta muốn rời khỏi một chút thời gian. Ta không tại. Ngươi phải thật tốt đúc xúc cùng đề điểm hoàng soái thiếu chủ tu luyện. Tất Thành nói ra. Biết. Lý Tuyết nói. Sau đó hỏi. Có phải hay không hoàng long chi khải? Có tin tức sáng thế sáo trang hết thảy có bốn kiện. Hoàng long chi khải chính là một món trong đó. Nghe đồn năm đó trong sáng thế sáo trang sáng thí thần lưu lại, hoàng long chi khải ngay tại đà thần thánh giới. Long Ngư đạo thống một mực tại tìm kiếm hoàng long chi khải hạ lạc. Tất Thành cũng không giấu riêng. Nói ra là có chút manh mối. Là một tấm tàn đồ. Cũng không biết có phải thật vậy hay không. Những năm này, đà thần thánh giới có quan hệ hoàng long chi khải bảo tàng đồ xuất hiện không chỉ trăm lần. Không có một lần là thật. Bất quá, mặc kệ thật giả, đã có tin tức, hắn đều muốn tự mình đi một chuyến. Chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua. Trong hỗn nguyên bảo khố, thất thải, hoàng kim, băng lam, xích diễm, tử kim, đen bóng, ám lục quang mang vẫn giao thế giao hòa. Mà đầu kia tại trong chùm sáng thai nghén kim long vẫn tại thuế biến. Đang trưởng thành, đang thay đổi huyễn. Một ngày này, ngay tại thương không lão nhân, phù đạo sinh, long kiếm phi, phi yến tử bọn người lo lắng chờ đợi lúc. Đột nhiên, có người kêu lên. Các ngươi nhìn chỉ gặp trước kia không ngừng từ trong hỗn nguyên bảo khố tràn đầy đi ra thất thải. Hoàng kim, băng lam các loại quang mang chẳng biết lúc nào biến mất. Hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân hai thú nhìn nhau. Tiếp theo kinh hỉ, hướng hỗn nguyên bảo khố đi tới. Lần này, hai thú phát hiện, lúc trước ngăn trở đám người lực lượng thần bí biến mất. Bất quá ngay tại hai thú muốn xông vào hỗn nguyên bảo khố đại môn lúc, đột nhiên, đại môn mở ra. Một bóng người chậm rãi đi ra. Thân ảnh toàn thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Thiếu chủ tiểu long long kiếm phi, ma trí thương. Không lão nhân, phi yến tử bọn người đại hỉ, đám người toàn bộ xông lên. Đi ra chính là Hoàng Tiểu Long trải qua Niết Bàn u quang mà Niết Bàn sau khi sống lại Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 283 chương 2808 ba cái tiểu thế giới. Hoàng Tiểu Long thấy sư phụ thương không lão nhân. Nhìn xem phi yến tử, long kiếm phi, đoạn phong bọn người, lộ ra dáng tươi cười. Lần này Niết Bàn trọng sinh, có thể nói là chân chính trải qua sinh tử. Đối với thiên địa hết thảy, Hoàng Tiểu Long cảm ngộ lại có khác biệt. Mặc kệ là đối với đại đạo, đối nhân sinh, đối với bên người tất cả mọi thứ. Mà lại lần này thành công đột phá thủy tổ chi cảnh, Hoàng Tiểu Long thể nội tiểu thế giới rốt cuộc hoàn toàn thành hình, đản sinh ra thế giới chi lực. Mà lại để Hoàng Tiểu Long kinh ngạc là trong cơ thể của hắn tiểu thế giới vậy mà lần nữa chia ra hai cái tiểu thế giới hiện tại. Trong cơ thể hắn lại có ba cái tiểu thế giới bất quá. Cái khác chia ra tới hai cái tiểu thế giới còn không có hoàn toàn trưởng thành. Cũng không có đản sinh ra thế giới chi lực. Mặc dù như vậy, cũng làm cho Hoàng Tiểu Long giật mình cực kỳ. Thế giới này, sợ là không có cách nào đạo tôn thể nổi có hai cái tiểu thế giới a, chớ nói chi là ba cái. Thế nhưng là cùng tam đại đạo hồn một dạng, hắn lại có ba cái. Còn có, trải qua lần này Niết Bàn trọng sinh, hắn đại đạo chi thân cường đại, đạt đến một cái dọa người trình độ. Hắn đại đạo chi thân, hoặc là nói hắn sáng thế hoàng long huyết mạch, có được niết bàn chi lực, đây mới thực là niết bàn chi lực, mà không phải khai thiên đản sinh phượng hoàng niết bàn chi lực. Giống khai thiên đản sinh phượng hoàng, niết bàn chi lực chỉ có thể dùng 9 lần, 9 lần trùng sinh. Thế nhưng là hắn lại có thể vô hạn niết bàn. Niết bàn chi lực cũng là giữa thiên địa một loại cực hạn lực lượng. Mà lại hắn sáng thế hoàng long huyết mạch, hiện tại không chỉ có được niết bàn chi lực, còn có được tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực. Về phần hắn tam đại đạo hồn, đại đạo chi lực càng là tinh thuần vô cùng. So với hắn đã thấy bất luận cường giả gì đại đạo chi lực đều muốn tinh thuần gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. 12 cao giai thánh mệnh, đạt được diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn quang rèn luyện đằng sau, đồng dạng càng thêm sáng chói, càng thêm viên mãn. Thủy tổ nhất trọng hậu kỳ đột nhiên xông tới, đám người hãi nhiên phát hiện Hoàng Tiểu Long lần này đột phá thủy tổ chi cảnh, vậy mà trực tiếp đột phá đến thủy tổ nhất trọng hậu kỳ. Trực tiếp đột phá thủy tổ nhất trọng hậu kỳ nghe rợn cả người, đa thần thánh giới việc chưa từng có. Mặc dù có một ít có được thập đại cao giai thánh mệnh hám thế yêu nhiệt, đột phá thủy tổ lúc có thể trực tiếp đột phá đến thủy tổ nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là thủy tổ nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Cùng Hoàng Tiểu Long hậu kỳ so sánh, thiên địa khác biệt. Phù đạo sinh Chu Hoang tứ đại nửa bước đạo tôn cũng là hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân cũng là mắt trợn tròn. Bọn chúng đi theo Hỗn Nguyên đạo tôn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể trực tiếp đột phá đến thủy tổ nhất trọng hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem khiếp sợ đám người, cười nói: ta hoàn toàn thôn phệ Hỗn Nguyên bảo khố đại đạo linh mạch, cho nên may mắn đột phá đến thủy tổ nhất trọng hậu kỳ. Lần này hắn có thể trực tiếp đột phá đến thủy tổ nhất trọng hậu kỳ, có rất nhiều nguyên nhân. Một cách là bởi vì niết bàn quang để hắn sáng thế hoàng long huyết mạch niết bàn trọng sinh. Một cách là bởi vì hắn có tam đại đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh. Một cách bởi vì chính là hoàn toàn thôn phệ trong Hỗn Nguyên bảo khố 6 đầu đại đạo linh mạch hắn sáng thế hoàng long huyết mạch trải qua niết bàn trọng sinh về sau. Cực kỳ kinh khủng, Hoàng Tiểu Long phát hiện hắn thôn phệ đại đạo chi lực tốc độ lại là trước kia rất nhiều lần, về phần là gấp bao nhiêu lần hắn không chắc chắn lắm. Duy nhất có thể xác định là tại hắn niết bàn trọng sinh kết thúc trong vòng vài ngày, hắn đem bảo khố 6 đầu đại đạo linh mạch hoàn toàn thôn phệ, là cắn nuốt sạch sẽ bao quát đầu kia xích long đại đạo linh mạch là mấy ngày. Thôn phệ 6 đầu đại đạo linh mạch, Hoàng Tiểu Long thậm chí hoài nghi hắn sáng thế hoàng long huyết mạch tiếp tục trưởng thành mà nói, thậm chí có thể thôn phệ hết thiên địa hết thảy, thậm chí có thể hô hấp ở giữa thôn phệ hết một cách đại thánh địa, cái gì hoàn toàn thôn phệ Hỗn Nguyên bảo khố đại đạo linh mạch. Hỗn Nguyên băng kỳ lân kinh hãi không dám tin, trong Hỗn Nguyên bảo khố là có 6 đầu đại đạo linh mạch, toàn bộ thôn phệ phù đạo sinh. Chu Hoang bọn người càng là hãi nhiên, sợ choáng váng. Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân không tin, bước vào Hỗn Nguyên bảo khố, đạo hồn liếc nhìn, phát hiện xích long đại đạo linh mạch, các loại 6 đầu đại đạo linh mạch quả nhiên là không thấy biến mất, không thấy không có tung. Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân ngây ngốc, riêng là giống xích long đại đạo linh mạch dạng này linh mạch, chính là đạo tôn nhất trọng cường giả thôn phệ, cũng phải muốn rất nhiều năm đi. Cho dù là ngày đêm càng không ngừng thôn phệ, cũng muốn mấy trăm năm thậm chí càng lâu. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại mấy chục năm liền thôn phệ 6 đầu, kỳ thật bọn chúng không biết Hoàng Tiểu Long thôn phệ xích long 6 đầu đại đạo linh mạch chỉ dùng mấy ngày. Nếu là biết, chỉ sợ là thật dọa sợ. Dù là như vậy, Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân, phù đạo sinh mấy người cũng là dọa đến hồi lâu đều đầu ấp một mảnh oanh đẳng. Hiện tại Bên ngoài tình huống như thế nào Hoàng Tiểu Long cũng không có lại trong vấn đề này dây dưa tiếp. Hỏi đám người có quan hệ sự tình bên ngoài. Hắn mang đi Hỗn Nguyên Động Phủ bế quan mấy chục năm này bên ngoài khẳng định là lộn xộn. Quả nhiên, Phù Đạo Sinh, Chu Hoang bọn người lao nhau. Nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Tóm lại một câu. Loạn hiện tại toàn bộ Thánh Ma Đồng Thiên. Loạn thành hỗn loạn. Mặc dù đã qua mấy chục năm. Nhưng là Thánh Ma Đồng Thiên chúng Thánh Địa vẫn không có từ bỏ tìm kiếm. Không chỉ có không có. Ngược lại càng thêm điên cuồng lên. Đặc biệt là Thánh Ma Thánh Địa môn chủ Tử Đông. Hắn bắn tiếng. Không tiếc bất cứ giá nào tìm tới thiếu chủ. Muốn để thiếu chủ so chết còn thảm. Thậm chí treo giải thưởng 10 tỷ đà thần thánh tệ tìm thiếu chủ. Người cung cấp tin tức liền có thể đạt được 10 tỷ đà thần thánh tệ. Chu Hoang nói ra. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nói, cái này Thánh Ma Thánh Địa ngược lại là tài đại khí thô, bỏ được 10 tỷ treo giải thưởng tới tìm ta. 10 tỷ đây là thiên văn sổ tự. Thánh Ma Thánh Địa không ít đại thánh địa đập nồi bán sắt đều rất khó cầm ra được. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng biết Từ Đông như thế bỏ được. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn trong tay Hỗn Nguyên bảo khố sau đó. Hoàng Tiểu Long lại hỏi Thanh Tiêu đạo thống cùng bốn phía đồng thiên một chút tình huống. Đều không ngoại lệ. Thanh Tiêu đạo thống. Bốn phía tất cả đồng thiên. Đều đang điên cuồng tìm tới. Mấy chục năm này. Thanh Tiêu đạo thống, bốn phía đồng thiên, ước vạn cường giả cơ hồ đem chọn cái Thánh Ma đồng thiên đều lật ngược. Thương Không lão nhân cười nói, hiện tại Thanh Tiêu đạo thống cùng bốn phía đồng thiên rất nhiều thánh địa môn chủ đều đem tìm kiếm được ngươi vì thánh địa nhiệm vụ thiết yếu. Rất nhiều thánh địa đệ tử ngay cả tu luyện đều không tu luyện, cả ngày tại Thánh Ma đồng thiên nơi này dạo chơi, nơi đó ngó ngó. Đều đang tìm ngươi. Hoàng Tiểu Long cười giỡn nói. Xem ra. Ta hiện tại danh khí so Từ Đông cái này Thánh Ma Đồng Thiên đệ nhất nhân còn cao. Đám người cười một tiếng. Đối với Thanh Tiêu đạo thống. Bốn phía Đồng Thiên treo giải thưởng tìm kiếm mình. Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Lấy hắn thực lực bây giờ. Chính là giống Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo Dược Bắc Hành. Hắn cũng không sợ. Bất quá. Hoàng Tiểu Long tạm thời còn không có ý định ra ngoài. Hắn dự định lại bế quan một chút thời gian. Đem Hỗn Nguyên chi kiếm triệt để luyện hóa. Cũng đem trong Hỗn Nguyên bảo khố đại đạo chi đan. Đại đạo linh dược toàn bộ nuốt luyện hóa. Đem thực lực lại để thăng đi lên. Lấy hắn đoán chừng. Đem Hỗn Nguyên bảo khố đại đạo chi đan. Đại đạo linh dược hoàn toàn nuốt luyện hóa mà thoại. Hắn hẳn là có thể đột phá đến thủy tổ nhị trọng. Vô địch thiên hạ 283 chương 2809 lần nữa đột phá thế là. Hoàng Tiểu Long lần nữa bế quan. Hoàng Tiểu Long đầu tiên là đem Hỗn Nguyên chi kiếm triệt để luyện hóa. Lần này đột phá thủy tổ. Có được thế giới chi lực. Luyện hóa lên Hỗn Nguyên chi kiếm thì càng dễ dàng. Mấy ngày sau. Hoàng Tiểu Long liền đem Hỗn Nguyên chi kiếm triệt để luyện hóa. Khi Hoàng Tiểu Long đem Hỗn Nguyên chi kiếm triệt để luyện hóa, liền triệt để nắm trong tay Hỗn Nguyên đại trận, khống chế Hỗn Nguyên đại trận về sau, lại thêm Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, chính là đạo tôn nhất trọng hậu kỳ. Nhất trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh tiến đến, đều khó mà có thể chạy thoát được. Khi Hoàng Tiểu Long đem Hỗn Nguyên chi kiếm triệt để luyện hóa, bắt đầu nuốt trong Hỗn Nguyên bảo khố đại đạo chi đan, đại đạo chi dược tu luyện. Trong Hỗn Nguyên bảo khố đại đạo chi đan, hết thầy có 8 bình, đều là Hỗn Nguyên đạo tôn tự mình luyện chế. Cách này 8 bình Hỗn Nguyên đại đạo chi đan ở trong Hỗn Nguyên bảo khố, trải qua Hỗn Nguyên chi khí ngày đêm thấm nuôi. Đại đạo chi lực không chỉ có không có sói mòn, phẩm chất ngược lại càng tăng lên một chút. Cái này 8 bình đại đạo chi đan, nếu là xuất ra đi đấu giá, Hoàng Tiểu Long hiện tại giá trị bản thân chỉ sợ so Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo Dực Bắc Hành còn cao. Nhìn trước mắt cái này 8 bình đại đạo chi đan, Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, đem bên trong một bình cấm chế mở ra. Lập tức, bên trong hỗn nguyên đại đạo chi đan phá không bay ra. Cái này hỗn nguyên đại đạo chi đan, hạt hạt kim sán, mai mai ấm ánh, quang mang diệu động như dương, như là trong hỗn nguyên từng mai mặt trời màu vàng. Bình này hỗn nguyên đại đạo chi đan hết thảy có 18 mai. 18 mai hỗn nguyên đại đạo chi đan bay ra lúc, toàn bộ hỗn nguyên bảo khố âm vang rung động, minh mông hỗn nguyên đại đạo chi lực tuôn ra quét sạch bảo khố các ngõ ngách. Tại cách này minh mông hỗn nguyên đại đạo chi lực trùng kích vào, chính là phổ thông thủy tổ cửu trọng cường giả đều muốn bị đánh bay. Bất quá Hoàng Tiểu Long thân hình đứng lặng bất động, há miệng hút vào, liền như thế khẽ hấp, như cử kình hút nước đồng dạng, trong nháy mắt liền đem trong hỗn nguyên bảo khố tất cả quét sạch hỗn nguyên đại đạo chi lực toàn bộ thôn phệ không còn tiếp theo. Cái kia 18 mai muốn phá không bay đi hỗn nguyên đại đạo chi đan bị Hoàng Tiểu Long từng cái hút vào tiến thể nội trực tiếp nuốt, mà lại là một lần 18 mai còn tốt hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân, Phù Đạo Sinh, Chu Hoang bọn người không tại. Không phải vậy, lại được sợ choáng váng. Giống hỗn nguyên đạo tôn dạng này đạo tôn trung giai cường giả luyện chế hỗn nguyên đại đạo chi đan, chính là phổ thông đạo tôn nhất trọng cường giả cũng không dám một chút nuốt hai viên. Bởi vì dạng này không chỉ có khó mà luyện hóa, mà lại có thể xét lọt vào hỗn nguyên đại đạo chi lực phản phệ, ngược lại đạo hồn bất diệt đạo tâm nhận chấn thương. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long cứ như vậy đem 18 mai hỗn nguyên đại đạo chi đan hoàn toàn nuốt. Khi Hoàng Tiểu Long nuốt xuống cái này 18 mai hỗn nguyên đại đạo chi đan trong nháy mắt, nó thể nổi trong nháy mắt truyền đến âm vang nổ vang. Đây là 18 mai hỗn nguyên đại đạo chi đan tại Hoàng Tiểu Long thể nổi quấy phá, bộc phát ra kinh khủng hỗn nguyên lực lượng trùng kích. Bất quá Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt như thường, mặc cho cái kia 18 mai hỗn nguyên đại đạo chi đan ở tại thể nội trùng kích, cuồng bạo thúc giục sáng thế Hoàng Long huyết mạch, bắt đầu triển đè ép cái này 18 mai hỗn nguyên đại đạo chi đan. Vài phút đi qua, cái thứ nhất hỗn nguyên đại đạo chi đan liền bị Hoàng Tiểu Long triệt để triển ép thành tinh thuần nhất hỗn nguyên đại đạo chi lực. Khi cái thứ nhất hỗn nguyên đại đạo chi đan hóa thành tinh thuần nhất hỗn nguyên đại đạo chi lực, trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôn phệ, luyện hóa, sau đó lưu truyền, rèn luyện toàn thân, bao quát tam đại đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh, bất diệt đạo tâm, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, lập tức phun ra đạo đạo kim quang. Cũng liền mấy giờ đi qua, cái thứ nhất hỗn nguyên đại đạo chi đan biến thành hỗn nguyên đại đạo chi lực, liền bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long luyện hóa mai thứ hai, mai thứ ba, quả thứ tư, một viên tiếp lấy một viên. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền đem cái này 18 mai hỗn nguyên đại đạo chi đan hoàn toàn luyện hóa. Bắt chước làm theo, Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa bình thứ hai, bình thứ ba, bình thứ tư. Không đến một tháng, Hoàng Tiểu Long liền đem 4 bình hỗn nguyên đại đạo chi đan hoàn toàn luyện hóa. Sáng thế Hoàng Long huyết mạch niết bàn đằng sau, tốc độ thôn phệ luyện hóa này đơn giản không cách nào nói hết. Để Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là, cái này hỗn nguyên đại đạo chi đan hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Khi hắn luyện hóa xong bình thứ ba, vậy mà liền đạt đến thủy tổ nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Khi hắn luyện hóa xong bình thứ tư, đã là thủy tổ nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, tùy thời có thể lấy đưa tới đệ nhị trọng đạo tôn chi kiếp. Bất quá, nuốt bình thứ tư hỗn nguyên đại đạo chi đan về sau, còn lại 4 bình, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục nuốt. Hắn cũng không nóng lòng đột phá thủy tổ nhị trọng chi cảnh, mà là xếp bằng ở hỗn nguyên đại trận trong trận nhãn, mượn nhờ hỗn nguyên đại trận lực lượng, từng lần một rèn luyện thể nội đại đạo chi lực, từng lần một cảm ngộ hỗn nguyên đại đạo pháp tắc, cảm ngộ niết bàn chi lực, cảm ngộ tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, những này cực hạn lực lượng. Chớp mắt chính là mấy năm trôi qua. Mấy năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân phun trào, cũng không còn cách nào áp chế thể nội lực lượng, lúc này mới từ hỗn nguyên bảo khố đi ra. Bất quá, cân nhắc đến để nhị trọng đạo tôn chi hiếp uy lực càng khủng bố hơn, cho nên Hoàng Tiểu Long dự định đến hỗn nguyên đồng phủ bên ngoài độ kiếp. Khi Hoàng Tiểu Long đem chính mình nói pháp nói cùng mọi người, tất cả mọi người là kinh ngạc. Đến hỗn nguyên đồng phủ bên ngoài độ kiếp, phù đạo sinh hồi hộp. Hỗn nguyên đồng phủ bên ngoài không phải liền là vô tận hư không sao? Hơn nữa còn có vô tận cuồng bão hỗn độn khí lưu, càng có cái khác cuồng bão lực lượng không gian. Liền xem như phù đạo sinh dạng này nửa bước đạo tôn cũng không dám ở bên ngoài ngốc lưu quá lâu. Hoàng Tiểu Long lại muốn đi bên ngoài độ kiếp mà lại là nhị trọng đạo tôn chi kiếp. Đây cũng quá điên cuồng đi mà lại. Để đám người kinh ngạc chính là, lúc này mới mấy năm, bọn hắn thiếu chủ vậy mà liền muốn đột phá thủy tổ nhị trọng rồi. Mấy năm trước, Hoàng Tiểu Long mới vừa vặn đột phá đến thủy tổ nhất trọng hậu kỳ. Tiểu Long, cái này quá nguy hiểm. Thương Không lão nhân nói. Phi Yến Tử, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn người cũng khuyên nhủ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, sư phụ các ngươi yên tâm đi, ta không sao. Đừng nói cái này khu khu vô tận hư không hỗn độn khí lưu cùng cái khác cuồng bạo lực lượng không gian, chính là mạnh hơn khủng bố đến đâu tiên thiên lực lượng, cũng vô pháp lay động đến hắn đại đạo chi thân, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn độ nhị trọng đạo tôn chi kiếp. Hoàng Tiểu Long tâm ý đã quyết, bay ra hỗn nguyên đồng phủ, đi tới hỗn nguyên đồng phủ bên ngoài hỗn độn cuồng bạo khí lưu phía trên. Hoàng Tiểu Long vừa đi ra ngoài, những cái kia hỗn độn cuồng bạo khí lưu liền điên cuồng xé sách, điên cuồng đánh về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long như cử phong đứng sừng sững ở chỗ đó, mặc cho những này hỗn độn cuồng bạo khí lưu đánh tung. Tại Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử, phù đạo sinh trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Hoàng Tiểu Long bắt đầu hoàn toàn phóng thích thể nội khí tức, không còn áp chế thể nội lực lượng. Lập tức, vô tận hư không phía trên, oanh minh vang động, cuồng lôi ngưng tụ, hắc hỏa cuồng bạo, chính là đám người lúc trước quen thuộc diệt thế tử lôi, còn có hắc liên chi hỏa. Niết bàn quang làm sao còn sẽ có niết bàn quang? Hỗn nguyên băng kỳ lân rung động, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Mà lại, đám người phát hiện, lần này diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa còn có niết bàn quang so với lần trước, tựa hồ càng mạnh. Vô địch thiên hạ 283 chương 2810 Hoàng Long chi khải. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy niết bàn quang, lại là đại hỷ, kinh hỷ. Lại có niết bàn quang, đây là đại hảo sự a. Lần trước trải qua niết bàn quang, hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch trải qua niết bàn trùng sinh, uy lực liền tăng lên rất nhiều lần. Lần này cần là lại niết bàn trùng sinh, uy lực tất nhiên lần nữa tăng lên, mà lại đến lúc đó hắn đại đạo chi thân, tam đại đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh, cũng tất nhiên sẽ đạt được niết bàn. Uy lực đồng dạng sẽ lần nữa tăng lên, cho nên nhìn thấy cái này niết bàn quang xuất hiện, Hoàng Tiểu Long mừng rỡ không thôi, càng thêm phóng thích toàn thân khí tức, để niết bàn quang tới mãnh liệt hơn chút. Quả nhiên, tựa hồ cảm ứng được Hoàng Tiểu Long khiêu khích, niết bàn quang càng là quang mang lập lòe không thôi, chồng chất không ngừng ầm vang hội tụ. Diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa đồng dạng đang không ngừng gia tăng hội tụ ngưng thực. Một ngày đằng sau, không ngừng gia tăng diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn quang tại vô tận hỗn độn khí lưu phía trên, như là một mảnh to lớn tử lôi hắc lục đại lục, mà lại trên hư không xoay tròn không chừng, tản ra từng đạo khí tức khủng bố. Oanh, đột nhiên, không có dấu hiệu nào, diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn quang trong nháy mắt xoay tròn cấp tốc, trong nháy mắt đánh xuống, lấy sét đánh không ném bưng tai chi thế, để cho người ta không có chút nào đề phòng. Nhìn xem đột nhiên đánh xuống diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn quang, Hoàng Tiểu Long ngược lại phóng lên tận trời. Đấm ra một quyền, khi Hoàng Tiểu Long ra quyền trong nháy mắt. Trong Hỗn Nguyên Động phủ Thương Không lão nhân có loại ảo giác. Phảng phất thiên địa băng liệt không sai. Chính là thiên địa băng liệt cảm giác. Âm âm chỉ gặp cái kia diệt thế tử lôi. Hắc liên chi hỏa. Niết bàn u quang lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền băng diệt diệt thế tử lôi. Hắc liên chi hỏa. Niết bàn u quang bị băng diệt về sau. Hóa thành tinh thuần nhất lôi lực. Hắc liên chi lực. Niết bàn chi lực rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Thật thoải mái, Hoàng Tiểu Long nói. Thương Không lão nhân bọn người kinh ngạc. Diệt thế tử lôi. Hắc liên chi hỏa. Niết bàn u quang đủ để trọng thương đạo tôn cường giả này. Hoàng Tiểu Long không chỉ có một quyền oanh diệt. Hơn nữa còn thật thoải mái, nếu không phải đám người biết Hoàng Tiểu Long không có thù ngược đãi khuyên hướng. Còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long có loại yêu thích kia. Đúng lúc này. Không gian vang động. Đột nhiên. Diệt thế tử lôi. Hắc liên chi hỏa. Niết bàn u quang lần nữa đột nhiên đánh xuống. Càng nhanh càng mạnh mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long phá không mà lên oanh quyền. Một đợt lại một đợt. Bất quá. Mặc kệ diệt thế tử lôi. Hắc liên chi hỏa. Niết bàn u quang như thế nào oanh kích. Hoàng Tiểu Long đều là song quyền trực tiếp băng diệt. Mọi người đã không nhớ rõ diệt thế tử lôi. Hắc liên chi hỏa. Niết bàn u quang đã bao nhiêu đợt. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long song quyền trực tiếp băng diệt diệt thế tử lôi từng cảnh tượng ấy. Sớm đã trợn mắt hốc mồm. Não hải trống không. Lúc trước. Hoàng Tiểu Long đột phá thủy tổ chi cảnh lúc. Tại trong Hỗn Nguyên bảo khố. Cho nên mọi người cũng không biết Hoàng Tiểu Long là như thế nào vượt qua nhất trọng đạo tôn chi kiếp. Hiện tại biết. Ngay tại diệt thế tử lôi. Hắc liên chi hỏa. Niết bàn u quang tiếp tục đánh xuống lúc. Đột nhiên. Đột nhiên ngừng lại. Trong hư không tất cả diệt thế tử lôi. Hắc liên chi hỏa. Niết bàn u quang không ngừng ngưng thực. Một màn này mọi người cũng không xa lạ gì. Không khỏi biến sắc. Lúc trước. Hoàng Tiểu Long độ nhất trọng đạo tôn chi kiếp một kích cuối cùng chính là như vậy. Tình cảnh kinh khủng kia đám người lại thế nào khả năng quên. Lúc ấy đám người coi là Hỗn Nguyên Động phủ sẽ bị đánh xuyên. Hoàng Tiểu Long cũng là một mặt ngưng trọng lên. Mình tiếp tục ngưng thực diệt thế tử lôi. Hắc liên chi hỏa. Niết bàn u quang đánh xuống. Vô tận hư không đều co quắp một chút. Thụ nó ảnh hưởng. Hỗn độn loạn lưu điên cuồng quay cuồng. Xôi trào. Bất an. Sợ hãi. Hoàng Tiểu Long sau lưng. Hoàng Kim Cử Long hiển hiện toàn thân như độ kim quang. Đột nhiên song quyền vung ra. Trong nháy mắt. Tất cả mọi người thấy được Hoàng Tiểu Long sau lưng. Hoàng Kim Cử Long ngửa đầu long ngâm. Tiếng long ngâm. Vang vọng vô tận hư không. Truyền ra không biết bao nhiêu ước vạn dặm. Âm âm Hoàng Tiểu Long song quyền cùng diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn u quang đụng vào nhau. Tư không vặn vẹo, vỡ ra, mở rộng. Tất cả mọi người nhìn thấy. Khi diệt thế tử lôi, hắc liên chi hỏa, niết bàn u quang bị Hoàng Tiểu Long song quyền băng diệt trong nháy mắt. Hóa thành trùng điệp lôi quang. Đem Hoàng Tiểu Long bao phủ. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long toàn thân từng chút phiêu tán. Hóa thành một đoàn quang mang. Mọi người sắc mặt biến đổi. Nhìn xem một chút xíu toàn thân phiêu tán Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long Thương Không lão nhân. Phi Yến Tử nhanh chóng xông ra Hỗn Nguyên Động phủ. Bất quá hai người vừa muốn xông ra Hỗn Nguyên Động phủ. Bị liền một cỗ lực lượng thần bí cản lại. Nguồn lực lượng này cùng trước đó Hoàng Tiểu Long độ nhất trọng đạo tôn chi kiếp ngăn trở đám người lực lượng là một dạng. Tất cả mọi người phát hiện vấn đề này, không khỏi kinh ngạc. Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân trầm ngâm nói. Mọi người không cần lo lắng. Thiếu chủ sẽ không có chuyện gì. Chúng ta liền ở trong Hỗn Nguyên Động phủ tính tâm chậm đợi chính là. Đám người nhìn nhau. Chần chờ một chút. Cuối cùng gật đầu. Nghe theo Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân đề nghị. Giống Hoàng Tiểu Long độ để nhất trọng đạo tôn chi kiếp một dạng tính tâm chờ đợi đứng lên. Tại mọi người trong tính tâm chờ đợi. Mọi người thấy. Hoàng Tiểu Long biến thành đoàn kia quang mang. bắt đầu xuất hiện thất thải. Hoàng kim, tử kim, đen bóng, ám lục các loại quang mang. Những ánh sáng này không ngừng luân chuyển. Tiếp theo, một đầu hoàng kim chi long dần dần xuất hiện. Tại trong chùm sáng phun ra nuốt vào. Thu nạp. Vừa chờ này chính là mấy năm. Mấy năm đằng sau. Đột nhiên. Quang mang thất thải. Hoàng kim. Tử kim. Đen bóng. Ám lục kia đột nhiên nổ ra. Quang mang biến mất. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là lúc trước đã từng chút phiêu tán Hoàng Tiểu Long đám người thấy thế. Đại hỷ. Đều ra Hỗn Nguyên Động Phủ. Hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Tại mọi người khi đi tới. Hoàng Tiểu Long lại là nội thị lấy thể nội tình huống. Lần này nhị trọng đạo tôn chi hiếp cũng không có như lần trước một dạng. Trải qua mấy chục năm. Chỉ là mấy năm. Mặc dù chỉ là mấy năm thời gian. Nhưng là trải qua lần thứ hai niết bàn. Hắn đại đạo chi thân. Đạo hồn. Thánh mệnh. Bất diệt đạo tâm. Đều lần nữa tăng lên rất nhiều. Đương nhiên. Lần này cũng không có như lần trước một dạng trực tiếp đột phá đến hậu kỳ. Chỉ là đột phá đến thủy tổ nhị trọng sơ kỳ. Mặc dù như vậy. Hoàng Tiểu Long cũng là hài lòng. Dựa theo hắn hiện tại tốc độ tu luyện. Chỉ cần có đầy đủ đại đạo linh mạch. Đại đạo chi đan. Trăm năm về sau. Chỉ sợ hắn đều có thể đột phá đến thủy tổ cao giai. Về sau mỗi lần đột phá. Trải qua niết bàn quang niết bàn. Hắn sáng thế hoàng long huyết mạch sẽ càng ngày càng mạnh. Chờ hắn đột phá đến thủy tổ cửu trọng thậm chí đạo tôn nhất trọng. Chỉ sợ trong nháy mắt đều có thể thôn phệ hết một đầu đại đạo linh mạch. Hiện tại còn có 4 bình Hỗn Nguyên đại đạo chi đan đầy đủ hắn đột phá đến thủy tổ nhị trọng trung kỳ. Bất quá. Mọi người ở đây một phen chúc mừng về sau. Đột nhiên. Phù đạo sinh một mặt giật mình nhìn xem chính mình tín phù. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long nói. Thiếu chủ. Ngươi nhìn đem tín phù đưa cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận tín phù xem xét. Cũng là giật mình. Sáng thế sáu trang Hoàng Long chi khải tín phù là phù đạo sinh môn hạ cao thủ thánh địa bẩm báo cho phù đạo sinh. Nói là có tin tức truyền ra. Thanh Tiêu đạo thống Ngân Long Hồ phủ cận xuất hiện có quan hệ Hoàng Long chi khải bảo tàng đồ. Thanh Tiêu đạo thống vô số thánh địa. Còn có bốn phía đồng thiên vô số cường giả cũng bắt đầu chạy tới Ngân Long Hồ. Vô địch thiên hạ 283 chương 2811 Thanh Tiêu đạo thống ngay cả nguyên bản vọt tới thánh ma đồng thiên. Điên cuồng tìm tòi Hoàng Tiểu Long mấy chục năm các phương cường giả cũng đều nhao nhao từ bỏ tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Nhao nhao tuôn hướng Thanh Tiêu đạo thống thậm chí ngay cả thánh ma thánh địa môn chủ Từ Đông cũng xuất lính thánh ma thánh địa các cao thủ chạy tới Ngân Long Hồ. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long kinh nghi chính là cái này cái gì sáng thế sáo trăng, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Khi Hoàng Tiểu Long hỏi có quan hệ sáng thế sáo trăng lúc, phù đạo sinh cung kính hồi đáp. Thiếu chủ, cái này sáng thế sáo trăng chính là sáng thế thần đại nhân năm đó lưu lại. Là sáng thế thần đại nhân tự mình dùng đại thế giới chi lực chế tạo duy nhất một bộ sáng thế chi khí. Cũng là trên thế giới duy nhất một bộ siêu việt đỉnh giai đạo tôn giới khí sáng thế chi khí. Sáng thế sáo trang hết thảy có 4 kiện. Có Hoàng Long Song Nhận. Hoàng Long Chi Khải. Hoàng Long Phi Phong. Hoàng Long Chi Tâm Phù đạo sinh từng cái giải thích nói. Không sai. Cái này 4 kiện sáng thế chi khí. Uy lực vô cùng kinh khủng. Truyền thuyết vô luận ai đạt được thứ nào. Đều có thể vô địch tại thế chu hoang phủ tiếng nói. Mà lại, người có được long tộc huyết mạch nếu là đạt được, càng là uy lực vô địch. Hoàng Tiểu Long giật mình. Duy nhất một bộ dùng đại thế giới chi lực chế tạo sáng thế chi khí phụ thân hắn lưu lại cái này Hoàng Long Song Nhận. Công kích vô địch. Hoàng Long Chi Khải. Phòng ngự vô địch. Hoàng Long Phi Phong. Tốc độ vô địch. Về phần Hoàng Long Chi Tâm, tu luyện vô địch lúc này, Long Kiếm Phi cũng mở miệng nói, cái này sáng thế sáo trang, hắn thân là Long Ngư Đạo Thống đệ tử nội môn, là biết đến, mà lại so phù đạo sinh, Chu Hoang biết đến càng nhiều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long trước kia không có hỏi, hắn cũng không có nói. Dù sao cái này sáng thế sáo trang tồn tại hư vô mờ ảo, thứ này chỉ là nghe đồn, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được cùng nhìn thấy qua. Chỉ là trước kia Đà Thần Thánh Giới cũng xuất hiện qua rất nhiều lần Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ, nhưng là không có một lần là thật phù đạo sinh nói ra. Lần này cũng không biết có phải thật vậy hay không. Bất quá thuộc hạ cảm thấy sợ cũng là giả. Đoạn Phong lại là lắc đầu nói, ta không cho là như vậy. Sáng thế thần đại nhân lưu lại cái này bốn kiện sáng thế chi khí, tất có thâm ý. Thuộc hạ cho rằng đây nhất định là sáng thế thần đại nhân lưu lại cho thiếu chủ ngươi. Thiếu chủ vừa tới Đà Thần Thánh Giới, cái này Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ liền xuất hiện, chỉ sợ không phải trùng hợp. Trước kia xuất hiện Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ là giả, nhưng là lần này thuộc hạ cho rằng cực có thể là thật. Ta cũng cho rằng như vậy, Long Kiếm Phi trầm ngâm nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, mặc kệ lần này Hoàng Long Chi Khải bảo tàng đồ có phải thật vậy hay không, hắn đều được đi một chuyến. Còn có Đoạn Phong lời nói để hắn xúc động. Nếu cái này sáng thế sáo trang là phụ thân hắn lưu lại, chỉ sợ là có thâm ý. Nói không chừng cũng chỉ có người có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch mới có thể tìm được cái này sáng thế sáo trang cùng đạt được cái này sáng thế sáo trang. Lời như vậy, vậy hắn thì càng muốn đi một chuyến. Thanh Tiêu Đạo Thống, Ngân Long Hồ. Hoàng Tiểu Long tự nói. Ngay cả Tử Đông cũng đi qua Ngân Long Hồ rồi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi Phù Đạo Sinh. Phù Đạo Sinh khẽ giật mình, tiếp theo cung kính cười nói, đúng vậy thiếu chủ, Tử Đông cũng đi qua Ngân Long Hồ, còn có con của hắn Thánh Ma Tử Tử Kiện cũng đi. Chu Hoang cười nói, lần trước Tử Kiện tại Hỗn Nguyên Đồng Phủ bị thiếu chủ đánh cho gần chết, về sau bị Dực Tiểu Đường cứu đi về sau, hiện tại thương thế đã khỏi. Nghe nói Diêm Tam đem chính mình chân tàng nhiều năm đại đạo chi dược đều lấy ra cứu chữa cái này Tử Kiện. Cái này Tử Kiện thực lực còn bởi vậy tăng lên không ít. Cũng không phải, một cách khác nửa bước đạo tôn Lâm Hồng cười nói, Tử Kiện còn đưa ra lời nói, nói chính là đạp biến Đà Thần Thánh Giới cũng muốn đem thiếu chủ ngươi bắt tới, muốn nhìn lần vạn lần ngược chết thiếu chủ đâu. Còn đối với ngoại giới nói, thiếu chủ sở dĩ đánh bại hắn là bởi vì mượn Hỗn Nguyên Đồng Phủ Hỗn Nguyên Đại Trận uy lực. Nếu là thiếu chủ rời đi Hỗn Nguyên Đồng Phủ, không tá trợ Hỗn Nguyên Đại Trận, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cũng không tức giận, cười nói, cái này Tử Kiện thật sự là nói như vậy. Phù Đạo Sinh gật đầu, Tử Kiện là gặp người liền nói, sợ người khác không biết thiếu chủ ngươi chỉ là mượn Hỗn Nguyên Đại Trận uy lực mới đánh bại hắn. Hoàng Tiểu Long cười cười, cái này cũng bình thường. Thánh Ma Tử Tử Kiện, đường đường Thánh Ma Động Thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại bị chính mình cái này danh bất kinh truyền thánh cảnh đánh bại. Tin tức truyền ra, để hắn uy lực lớn hàng, thậm chí trở thành trò cười. Đây là hắn vô cùng nhục nhã, hắn tự nhiên là muốn gặp người liền giải thích. Tiểu Long, vậy ngươi bây giờ liền đi qua Thanh Tiêu Đạo Thống Thương Không lão nhân hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hiện tại liền đi qua, vậy ta cũng cùng ngươi đi qua. Phi Yến Tử vội vàng nói. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, ta còn không có gặp qua đạo thống là dạng gì, cho nên đi nhìn một cái. Phi Yến Tử giải thích nói, sợ Hoàng Tiểu Long hiểu lầm giống như. Bất quá, nàng vừa giải thích xong, liền phát hiện đám người quái gì ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, tốt, mọi người toàn bộ đều đi. Hắn hiện tại đã triệt để luyện hóa Hỗn Nguyên chi kiếm, triệt để khống chế Hỗn Nguyên Đồng Phủ, có thể khu đồng Hỗn Nguyên Đồng Phủ phi hành. Có Hỗn Nguyên Đồng Phủ tại, Hoàng Tiểu Long cũng không sợ đám người gặp được nguy hiểm. Tiểu Long, chúng ta nếu là đều đi theo ngươi đi qua, đến lúc đó có thể hay không liên lụy ngươi? Thương Không lão nhân mở miệng nói. Nếu không, chúng ta hay là lưu tại đây là được. Hoàng Tiểu Long biết sư phụ Thương Không lão nhân hảo ý, lắc đầu cười nói, không cần sư phụ, không có việc gì, mọi người cùng nhau đi qua, đi Thanh Tiêu đảo thống đi một chút cũng tốt, nếu là có nguy hiểm, liền trở lại Hỗn Nguyên động phủ. Thương Không lão nhân nghe vậy, cũng không tốt lại kiên trì. Thế là Hoàng Tiểu Long bọn người trở về Hỗn Nguyên động phủ, sau đó lập tức khởi hành, bắt đầu tiến về Thanh Tiêu đảo thống. Hoàng Tiểu Long khu động Hỗn Nguyên đại trận, khống chế Hỗn Nguyên động phủ phá vỡ vô tận hư không Hỗn Nguyên khí lưu, trong nháy mắt biến mất. Cái này Hỗn Nguyên động phủ mặc dù không phải đạo tôn giới khí, nhưng là tại Hỗn Nguyên đại trận thôi động dưới, tốc độ kia không thua gì rất nhiều cực phẩm đỉnh giai thủy tổ đạo khí. Bởi vì Thanh Tiêu đạo thống khoảng cách Thánh Ma động thiên không xa, cho nên mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền phá vỡ Thanh Tiêu động thiên giới bích, tiến nhập Thanh Tiêu động thiên thiên địa. Thanh Tiêu động thiên thiên địa pháp tắc quả nhiên so Thánh Ma động thiên muốn càng huyền ảo hơn, cũng càng thêm tinh vi. Hoàng Tiểu Long âm thầm sợ hãi thán phục. Bất quá Thanh Tiêu động thiên thủ Thanh Tiêu đạo thống đạo nguyên ảnh hưởng, nó thiên địa pháp tắc so Thánh Ma động thiên huyền ảo tinh vi cũng là bình thường. Tiến vào Thanh Tiêu động thiên về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều lưu lại, giá khu Hỗn Nguyên động phủ trực tiếp hướng Thanh Tiêu đạo thống mà tới. Trong Thanh Tiêu động thiên, ngoại trừ Thanh Tiêu đạo thống còn có mười mấy vạn thánh địa. Thanh Tiêu đạo thống ở Thanh Tiêu động thiên khu vực trung tâm, mà Ngân Long Hồ chính là Thanh Tiêu đạo thống lớn nhất hồ. Nói là hồ, kỳ thật nói là biển càng đúng. Ngân Long Hồ lơ lửng tại trong Thanh Tiêu đạo thống địa giới, có vài chục cái thánh địa lớn như vậy. Bất quá Ngân Long Hồ ngay tại Thanh Tiêu đạo thống địa giới biên giới, cho nên lấy Hỗn Nguyên động phủ khu động tốc độ phi hành, tối đa một tháng liền có thể đến. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục nuốt Hỗn Nguyên đại đạo chi đan tu luyện. Một tháng sau, khi Hoàng Tiểu Long đi vào Ngân Long Hồ lúc, đã đem còn lại 4 bình Hỗn Nguyên đại đạo chi đan hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, cũng thuận lợi đột phá đến thủy tổ nhị trọng trung kỳ. Vô địch thiên hạ 283 chương 2812. Đạo thống nào đó thiếu trưởng giáo nhìn trước mắt mặt biển tản ra trận trận ngân quang Ngân Long Hồ. Hoàng Tiểu Long thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch lại có hơi phản ứng, lưu truyền ra tốc một chút. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, thiếu chủ, liên quan tới cách này Ngân Long Hồ, một mực có cái truyền thuyết. Truyền thuyết năm đó có một đầu khai thiên sinh linh tứ giác Ngân Long tại cách này Ngân Long Hồ tu luyện qua một chút tuế nguyệt. Phù đạo sinh nói với Hoàng Tiểu Long, chính là bởi vì lây dính tứ giác Ngân Long huyết khí, cho nên cách này Ngân Long Hồ nước hồ mới như vậy ngân quang tứ giác Ngân Long. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Long tục có vô số loại, có bạch long, hắc long, hồng long, kim long, đà long, dực long, cử long, hoàng kim cử long các loại. Thế nhưng là hắn chưa từng có nghe nói có tứ giác Ngân Long loại long tục này. Long Kiếm Phi nói, cái này tứ giác Ngân Long cực ít, nghe nói thế gian chỉ có 2 đầu. Chúng ta Long Ngư đạo thống trưởng giáo đại nhân năm đó liền đã từng thấy qua một đầu, còn cùng đầu kia Ngân Long giao thủ qua. Đầu kia Ngân Long thực lực cực kỳ khủng bố, ngay cả chúng ta trưởng giáo đem hết toàn thân đều không thể làm gì được đầu kia Ngân Long. Hoàng Tiểu Long giật mình. Đoạn Phong cũng gật đầu nói, không sai, năm đó Long Ngư đạo thống trưởng giáo cùng Ngân Long giao thủ sự tình rất nhiều đạo thống đều biết. Bất quá Ngân Long Hồ có phải hay không có tứ giác Ngân Long ở đây tu luyện ở lại qua một chút tuế nguyệt, không cách nào chứng thực, bởi vì không ai thấy qua Ngân Long Hồ đầu này Ngân Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn nhìn xem Ngân Long Hồ, hai mắt lấp lóe không yên. Đi vào Ngân Long Hồ, hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch liền có phản ứng. Là vì sao? Chẳng lẽ là nói Hoàng Long chi khải bảo tàng đồ thật tại cái này Ngân Long Hồ, hay là cái này Ngân Long Hồ thật lây dính tứ giác Ngân Long huyết mạch? đầu kia tứ giác ngân long huyết mạch đưa tới hắn sáng thế hoàng long huyết mạch phản ứng thiếu chủ. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Phù đạo sinh hỏi. Cái này ngân long hồ to lớn, có vài chục cái thánh địa lớn như vậy, cũng không thể mù quáng tìm kiếm. Hoàng tiểu long trầm ngâm nói, chúng ta trước đi qua ngân long đảo đi. Hiện tại, chỉ là có tin tức nghe đồn nói ngân long hồ có hoàng long chi khải bảo tàng đồ xuất hiện. Cũng không có xác định hoàng long chi khải bảo tàng đồ đến cùng tại ngân long hồ chỗ nào. Cho nên, hoàng tiểu long dự định trước đi qua ngân long hồ trung tâm nhất ngân long đảo. Ngân long hồ có 100 vạn cái to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Mà ngân long đảo là ngân long hồ lớn nhất hòn đảo. Cũng là ngân long hồ nhất phồn nháo hòn đảo. Đến đây ngân long hồ các phương cường giả. Phần lớn đều tụ tập tại ngân long đảo. Như đến ngân long đảo. Nghe ngóng tin tức cũng dễ dàng một chút. Thế là hoàng tiểu long liền cùng đám người hướng ngân long hồ trung tâm ngân long đảo chạy đến. Khi hoàng tiểu long đuổi tới ngân long đảo lúc, người đông nhìn nhịp, toàn bộ ở trên đảo không. Liếc nhìn lại, tất cả đều là người, tất cả đều là chiến xa, tất cả đều là phi thuyền. Lần này ngân long đảo có quan hệ hoàng long chi khải bảo tàng đồ xuất hiện tin tức, đã dẫn tới thanh tiêu động thiên cùng bốn phía động thiên vô số cao thủ thánh địa chạy đến. Mấy chục cách động thiên, 200-300 vạn cái thánh địa. Cái này cỡ nào thiếu cao thủ cái này. Sợ là bốn phía động thiên. Tất cả thánh địa môn chủ đều chạy tới. Thương không lão nhân nhìn thấy đầy trời đầy đất cao thủ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lần thứ nhất, hắn là nhìn thấy có nhiều như vậy thủy tổ cảnh cao thủ. Mà lại rất nhiều vậy mà đều là thủy tổ cao giai. Hắn đầu óc có chút không đủ dùng. Đừng nói thương không lão nhân, Phi Yến Tử, ma trí bọn người sao lại không phải như thế nào? Ngay cả phù đạo sinh cái này phù đạo động thiên đệ nhất cao thủ nhìn thấy nhiều như vậy thủy tổ cũng là hù dọa. 200-300 vạn cái thánh địa cao thủ toàn bộ hội tụ tới ngân long hồ, cái này cần bao nhiêu cái thủy tổ? Hoàng tiểu long đảo hồn quét qua, phát hiện không ít giống như phù đạo sinh nửa bước đạo tôn cường giả. Xem ra sáng thế sáo trang sức dẫn dụ số lượng rất lớn. Giống nửa bước đạo tôn cường giả như vậy, bình thường tới nói đều sẽ ở tại trong đồng phủ lĩnh hội đại đạo, để cầu có thể đột phá đạo tôn chi cảnh, rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiện tại riêng là hoàng tiểu long phát hiện liền có hơn 20 tôn nửa bước đạo tôn cường giả. Tại ngân long hồ cách khác hòn đảo tuyệt đối còn có nửa bước đạo tôn cường giả. Đi thôi, chúng ta đi qua, hoàng tiểu long mở miệng nói. Sau đó cùng đám người ra Hỗn Nguyên Đồng Phủ. Hiện tại trong Hỗn Nguyên Đồng Phủ, Thương Không Thánh Địa liên minh dưới trướng thánh địa đệ tử hạch tâm liền có mấy trăm vạn người, mà riêng là thủy tổ cảnh cao thủ liền có hơn 4.000 người. Những đệ tử thánh địa này cùng thủy tổ cảnh cao thủ còn có Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân, Hoàng Tiểu Long liền để nó lưu tại trong Hỗn Nguyên Đồng Phủ, chỉ dẫn theo Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Phù Đạo Sinh, Chu Hoang các loại hơn 20 người đi ra. Mặc dù người không nhiều, nhưng là ngoại trừ Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, ma trí mấy người bên ngoài, Phù Đạo Sinh, Chu Hoang 20 người. Đều là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong hoặc nửa bước đạo tôn cường giả. Đội hình như vậy đủ để cho bất kỳ một cách nào đại thánh địa cảm thấy kinh dị. Hoàng tiểu long 20 mấy người hướng ngân long thành bay tới. Về phần Hỗn Nguyên Đồng Phủ, hoàng tiểu long lưu tại ngân long đảo hư không chỗ sâu nhất. Chỉ cần Phi Yến Tử, Thương Không lão nhân bọn người vừa gặp phải nguy hiểm, hoàng tiểu long tùy thời có thể lấy thông qua Hỗn Nguyên đại trận không gian truyền tống, để bọn hắn trong nháy mắt trở lại Hỗn Nguyên Đồng Phủ. Nguyên bản lơ lửng dừng lại trên bầu trời ngân long đảo vô số chiến xa, vô số phi thuyền, còn có vô số cường giả cảm ứng được phù đạo sinh, Chu Hoang bọn người khí tức, đều là biến sắc, nhao nhao nhượng bộ ra. Ai cũng chấn kinh. Đó là phù đạo sinh Chu Hoang Lâm Hồng Trần Hổ Tứ Đại nửa bước đạo tôn bọn hắn làm sao lại cùng lúc xuất hiện có đồng thiên cường giả nhận ra phù đạo sinh. Chu Hoang, Lâm Hồng, Trần Hổ bốn người. Càng là khiếp sợ không thôi. Cái gì là bọn hắn lại là tứ đại nửa bước đạo tôn cường giả đi theo người tuổi trẻ kia là ai một chút không nhận ra phù đạo sinh. Đều nghe nói qua phù đạo sinh uy danh. Nghe vậy đồng dạng chấn kinh. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân. Phù đạo sinh, Chu Hoang, Lâm Hồng, Trần Hổ cách này tứ đại nửa bước đạo tôn. Vậy mà đi theo tại người trẻ tuổi kia sau lưng mà lại như thế cung kính, chẳng lẽ là đạo thống nào đó thiếu trưởng giáo có thánh địa môn chủ kinh nghi suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận. Tại hắn nghĩ đến, cũng chỉ có đạo thống thiếu trưởng giáo mới có thể để cho phù đạo sinh, Chu Hoang, Lâm Hồng, Trần Hổ dạng này nửa bước đạo tôn cường giả cung kính đi theo. Không liền xem như một chút tiểu đạo thống thiếu trưởng giáo cũng không có khả năng để phù đạo sinh dạng này động thiên đệ nhất cao thủ cung kính như thế. Trừ phi là đại đạo thống thiếu trưởng giáo có người lại nói. Cái gì đại đạo thống thiếu trưởng giáo đám người chấn kinh. Bất quá. Ta ngược lại thật ra nghe nói trước đây ít năm phù đạo sinh đi thánh ma động thiên cướp đoạt Hỗn Nguyên động phủ. Sau đó mất tích. Cái gì còn có việc này nói như vậy. Phù đạo sinh khả năng biết Hỗn Nguyên động phủ hạ lạc đám người nghị luận. Suy đoán không thôi. Bất quá. Mặc dù đám người suy đoán phù đạo sinh khả năng biết Hỗn Nguyên động phủ hạ lạc. Nhưng lại không ai dám tiến lên hỏi thăm phù đạo sinh. Dù sao phù đạo sinh cái này phù đạo động thiên đệ nhất cao thủ uy danh không phải gián. Thánh ma tử tử kiện bái thanh tiêu đạo thống tổng điện chủ Diêm Tam Vi sư trước đó thánh ma. Động thiên đệ nhất cao thủ từ đông so với phù đạo sinh đến. Còn hơi có không bằng. Cho nên. Phù đạo sinh đối với bốn phía động thiên hay là vô cùng có lực uy hiếp. Bất quá. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người muốn đi vào Ngân Long thành cửa thành lúc. Vẫn là có người bay ra. Ngăn trở Hoàng Tiểu Long cùng phù đạo sinh đường đi. Là thanh tiêu đạo thống đệ tử thư trả lời bạn vô địch Tô San. Sáng thế sáo trang chính là Hoàng Long chân nhân lưu lại sáo trang.